Không Minh lúc ấy liền hối hận không thôi. Như thế nào cũng nên làm Bạch Y Di Hề nhân chân ở chính mình bối thượng cũng dẫm đá vài cái. Hắn lúc này tìm được rồi người, tự giác lập công, tưởng thừa dịp Thẩm Minh chăn cao hứng thời điểm cầu được tha thứ, thiếu gia, nô tài từ nhỏ đi theo ngươi đánh nhau, nào thứ túng quá. Nhưng ngày ấy bị hắn vừa thấy, nô tài cũng không biết như thế nào, không dám động, trong đầu trống rỗng, sau lại nô tài tình tế tưởng, có thể có như vậy ánh mắt người, nhất định giết qua người. Hắn phủng Thẩm Minh chăn su chân, bằng không thiếu gia ngải thân kinh bách chiến, như thế nào sẽ đánh không lại hắn. Hắn nhất định là hàng năm thượng chiến trường. Chúng ta Thẩm gia có mấy cái lui ra tới lao binh, xem người liền cùng hắn không sai biệt lắm. Thẩm Minh chăn thập phần đồng ý quan điểm của hắn, hắn một cái thiếu gia, với đánh nhau một chuyện thượng chỉ là nghiệp dư hoạt động, nhưng Bạch Y Lệ Nhân vừa thấy chính là chuyên nghiệp, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn bị đánh không hoàn thủ chi lực, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đây là phi chiến chi tội. Hắn thể xác và tinh thần đều có chút thoải mái. Vốn dĩ hắn thể tìm được người lúc sau, nhất định phải đánh trở về, muốn cho Bạch Y Lệ Nam biết. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là nhẹ nhàng công tử ôn nhu nhĩ nhã, nhưng là sau lưng lại có tám khối đại đại bụng cơ bắp. Cùng ngày không đánh quá chỉ là không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng sau lại hắn cảm thấy chính mình trải qua quá việc này, đã là thoát thai hoàn cốt, liền thư đều chuẩn bị đọc, tất cả đều là nhờ họa được phúc. Thả hắn lòng dạ rộng lớn, sớm đã phi a mông nước ô, tự nhiên liền đã thấy ra hoàn toàn tương báo khi nào dứt bị đánh một chuyện. Hắn có khi đều âm thầm tự hỏi quá. Hắn một cái không đọc sách ăn chơi chắc táng, hiện tại lại tắm gội dâng hương vào thư phòng, không thể không xưng là một trọng đại chuyển biến. Nếu vài năm sau hắn cao trung trạng nguyên trở thành thủ phụ, có người hỏi hắn chuyển biến việc, hắn nhất định đến nói rõ, lúc ấy cùng người tranh chấp, vung tay đánh nhau, tuy bại, lại đột nhiên phát hiện ẩu đả lại khí phách việc, không thể lâu dài, vì thế hăng hái đọc sách, cuối cùng liên chúng tam nguyên, trở thành triều đình quan to. Lại nếu đời sau người nếu lấy sự tích của hắn biên soạn, lộng một cái Thẩm công chi chiến khích lệ bọn hậu bối, hắn bị đánh một chuyện liền càng có lịch sử giá trị. Hiện tại Không Minh còn đưa lên một cái khác tuyệt diệu lý do, nghiệp dư đối thượng chuyên nghiệp, đánh không lại cũng bình thường sao. Hắn càng thêm không nghĩ báo thủ. Nói nữa, Mục gia hiện tại là Thẩm gia hàng xóm, nếu là biến chiến tranh thành tơ lụa, kia cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng. Dù sao hắn không nghĩ lại tìm người lại đánh một trận, một mình đấu đánh không lại, đánh hội đồng có thất mặt mũi. Bị phát hiện còn phải tiếp tục bị Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh hành hôn đánh, kia còn không bằng không đánh đâu. Quan trọng nhất chính là, hắn mới ở dáng hàng trước mặt biểu lộ quyết tâm, phải làm ra một phen sự nghiệp tới, kia hiện tại mới vừa tiến thư phòng lại ra cửa đánh nhau, kia dáng hàng thấy thế nào hắn. Không Minh từ nhỏ hầu hạ hắn, luôn luôn lấy hắn con run trong bụng tự sừng, nhưng lần này hắn chỉ lo cao hứng, tự nhiên không có thời gian đi phỏng đoán nhà hắn thiếu gia bất đồng với thường nhân mạch não, trăm triệu không nghĩ tới tìm được kẻ thù lúc sau không phải nghĩ đánh trở về. Mà là quyết định tha thứ. Vì thế hắn như cũ cao hưng phân chân lớn tiếng nói, thiếu gia, nô tài hiện tại liền đi gọi người, chúng ta tìm người ngồi xổm hắn ra môn khẩu, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền đi lên chùm bao tải. Thẩm Minh chăn xem hắn giống xem thiểu năng trí tuệ dường như, ở cửa nhà đánh nhau, ngươi có phải hay không tưởng bị bắn đi. Không Minh lập tức sắc mặt tái nhợt, không sai, việc này một khi bị quốc công gia phát hiện, chính mình liền ăn không hết liền đâu đều không có bị bán đi rồi. Thẩm Minh chăn ghét bỏ liếc hắn một cái. Ngươi đi tìm Lâm Ngũ gia, nói tìm được người, nhà ngươi thiếu gia ta bị nhốt ở trong nhà ra không được, liền dựa vào hắn. Không Minh ai một tiếng, thì khí dương dương chạy. Thẩm Minh chăn pha cảm thấy chính mình như vậy có làm gian thần bộ dáng, ám đạo ba tiếng không tốt, sau đó mị tư tư tưởng, hắn có câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng là Lâm Ngũ không câu chuyện mọi người ca tụng, kia Lâm Ngũ dẫn người đánh Bạch Y Liễu Nam, cũng trách không được hắn sao. Nay phiên suy nghĩ một hồi, kinh giác chính mình thuần khiết linh hồn thế nhưng nhiễm một tia hắc. Liền nói không tốt, vì thế ngồi nghiêm chỉnh, nâng lên Bắc Cương sử ký, nghiêm túc nhìn lên. Hắn này phiên phủng thư chuẩn bị khổ đọc, chiết dáng lại sáng sớm liền đi đại tẩu tử Mạc thị kia. Hai người hôm nay hẹn tiếp tục khai bắt quái tọa đàm sẽ. Chiết dáng có đôi khi hoài nghi nàng cùng Mạc thị liêu tới, đều là bởi vì hai người có một viên phát hiện bắt quái cũng vui với chia sẻ tốt đẹp tâm linh. Đại tẩu tẩu nơi này như cũng là mỹ tỷ đông đảo, nàng tới lúc sau, một đám lớn lên tái tựa mình tinh tiểu nha đầu nhóm liền thành đàn mà thượng. Trong tay bưng điểm tâm, dẫn theo nước trà, tay chân nhẹ nhàng đem đồ vật buông sau, lại tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, một phen động tác nước chảy mây trôi, thập phần mỹ quan. Chiết dáng thật lâu phía trước liền hoài nghi, đồng mụ mụ chính là bởi vì thấy này đó lúc sau mới tự ti tâm khởi, muốn học tập kinh đô quý củ. Nàng bưng lên một ly trà thủy hỏi, tẩu tẩu, như thế mỹ nhân, ngươi thật không sợ các nàng động ai tâm tư. Mạc thị biết nàng nói cái gì, nói, tâm tư là hai bên, động một phương vô dụng. Chiết dáng nhướng mày. như vậy tin tưởng đại ca a. Mạc thị liền dừng một chút, cười nói, hắn sẽ không. Chiết Giáng cũng không tiếp tục nói cái này đề tài, cầm lấy một khối điểm tâm nói, nhị thẩm thẩm thật bị bệnh. Mạc thị nhẹ nhàng cười rộ lên, giang nam mỹ nhân, cười thời điểm muốn bắt khối khăn che khuất mặt, ai ra, vừa nói khởi cái này ta liền muốn cười. Nàng đứng lên, hôm nay Nguyên cũng tính toán qua đi vấn an nhị thẩm thẩm, ngươi đã tới, liền cùng ta cùng đi đi, kia sân à, nghe nói không bằng thân xem. Chiết Giáng nói, cũng đúng, ta còn chưa có đi quá Tây Phủ đâu. Tây Phủ dân cư không nhiều lắm, tổng cộng liền ba cái chủ tử, nhị lao gia, nhị phu nhân, thêm một vị Tây Phủ đại thiếu gia Thẩm Minh Ba. Mạc thị đã sớm phun tảo quá này toàn ra người. Nhị lao gia là cái EQ chỉ số thông minh đều không cao tài tử, một phen tuổi liền ái trang học thức uyên bác thánh nhân, nhưng nghe nói năm đó trộm tham gia quá một hồi khảo thí, liền cái đồng sinh cũng chưa chung. Thẩm Minh Ba người này cực kỳ ti tiện, không màng tổ tông gia huấn, trong viện nha hoàng tiểu tức phụ đã sớm một đám bị hắn nhúng chàm, có một hồi còn từ hắn trong thư phòng nâng đi ra ngoài quá một cái đã chết nha đầu, người như vậy, lại cả ngày trang cái người đứng đắn bộ dáng, bởi vì đọc sách hảo điểm, liền khinh thường Thẩm Minh Chăn, khi còn nhỏ có sự tình gì liền ném cấp Thẩm Minh Chăn, là Mạc thị chán ghét nhất người trí nhất. Nhị phu nhân kinh với tính kế, thích chiếm tiện nghi, thiên vị nhi tử, càng ở trong tối trộm mắng quá Thẩm Minh Chăn, nhưng người không tính hư, cho nên Mạc thị đối nàng không thích cũng không chán ghét. Hai người ở trên đường chậm gì gì đi, Mạc thị nhỏ giọng nói, ngươi biết nhị thẩm thẩm như thế nào bệnh sao? Chiết Giáng lắc đầu, khí bệnh. Mạc thị lắc đầu, thấp giọng thì thầm, nghe nói nhị thẩm thẩm cùng nhị thuốc phụ đối mắng, bị nhị thuốc phụ một câu béo ở thịt thương thấu tâm, ngày gần đây thế nhưng từ một lão đạo nơi đó cầu được phương thuốc cổ truyền, có gầy thân chi tác dụng, vì thế mỗi ngày tam đốn không gián đoạn uống dược, đem chính mình uống nằm liệt. Nàng lại cười, nhưng ta nghe nói, kia lão đạo chỉ là bán chút thuốc sổ cho nàng. Canh 1. Tháng 4 thẩm gia Tây Phủ nở khắp hoa tươi. Chiết Giáng đi theo Mạc thị một đường đi một đường đánh hắt xì, nàng cầm khăn che lại cái mũi cùng miệng, này cũng quá thơm. Mạc thị đem chính mình khăn cũng đưa cho nàng, nhị thuốc thích hoa, mỗi 3 tháng liền sẽ tổ chức một lần hội ngắm hoa, hắt xì. Chiết Giáng cười rộ lên, đem nàng khăn còn cho nàng, mau che lại đi. Nàng hai bên này một bên đánh hắt xì một bên nhanh chóng hướng nội viện đi, nhị phu nhân bên kia cũng thu được tin tức. Các nàng tới làm gì? Xem ta chê cười đi, này Chiết gia không một cái người tốt. Nhị phu nhân dung nhan tiểu tụy, ánh mắt thốt hỏa, mau cho ta thượng điểm phấn, ta nhưng không nghĩ bị hai cái tiểu bối chế dễ ước. Nàng nằm ở trên giường, chuẩn bị lên dọn dẹp một chút, con trai của nàng Thẩm Minh Ba không có tới hầu bệnh, đi tham gia thơ hội, trưởng phu Thẩm Hải liền càng không cần phải nói, lúc này cũng không biết có phải hay không ở tiểu tình nhân trong phòng tình trạng ý thiếp. Mãn trong phòng đứng đầy nô tỳ, từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, từ Thẩm gia thế phó chọn, từ bên ngoài mua trở về, hiện tại đều một đám nơm nớp lo sợ quỳ. Xem nhị phu nhân trong lòng một bụng khí, này đó nô tỳ, nàng một cái chân chính tín nhiệm cũng không có. Với mụ mụ đâu? Nhị phu nhân hỏi, nàng người đâu? Một tiểu nha đầu nói, với mụ mụ. Hiện tại hẳn là ở phòng bếp đâu? Nhị phu nhân lúc này mới nhớ tới, bởi vì với quản sự cho vay nặng lãi bất lợi, bị nàng biếm đi thôn trang thượng, hợp với mụ mụ cũng bị nàng không thích, làm đi phòng bếp hỗ trợ. Với mụ mụ cùng với quản sự vẫn là nàng dắt tuyến thành hôn. Nàng tưởng tượng đến cái này mềm lòng. Với mụ mụ tốt xấu đi theo nàng vài thập niên, không công lao cũng có khổ lao. Trước kia cảm giác không ra, nhưng hiện tại không có nàng, lưu lại một đám vụ về, quả thực mọi chuyện không thuận. Nàng vô mép giường, đi phòng bếp đem với mụ mụ cho ta kêu trở về. Tiểu nha hoàn theo tiếng đi, một cái khác nha hoàn mới dám cầm phấn cấp nhị phu nhân thượng trang, miệng tựa lau mật giống nhau. Phu nhân, hôm nay khí sắc thực hảo, không cần sát quá nhiều phấn, y đi hẻ nô tì xem, không bằng xuyên kia kiện màu hồng cánh sen viên thâm. Phu nhân biến thành màu đen mà đùng, nô tỳ cấp phu nhân sơ cái rũ luôn đi. Nhị phu nhân sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, ai ngờ nàng mới vừa mặc hảo, một tiểu nha đầu vô cùng lo lắng tiến vào, một bùn quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy không được, phu nhân, việc lớn không tốt, vừa mới đại thiếu gia gã sai vặt trở về nói, đại thiếu gia bị người đánh. Nhị phu nhân nghe tâm thần không yên, liên tiếp lui vài bước, bị nha hoàn bà tử đỡ ngồi xuống trụ mới đứng vững, cái này hỏi phu nhân có khỏe không, cái kia hỏi yêu cầu thỉnh thái y là sao. Một phòng lộn xộn, nghe nhị phu nhân phiền lòng không thôi. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian quản này đó, một lòng một dạ bị nhi tử bị đánh sự tình chiếm ở, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Đại thiếu gia không phải đi ra ngoài tham gia thơ hội sao? Như thế nào hảo hảo đã bị đánh? Là bị ai đánh? Nhưng có bị thương? Thương có nặng hay không? Ai ra, ngươi nhưng thật ra mau nói chuyện a. Nàng liên tiếp vấn đề tất nhiên tung ra, lại phát hiện tiểu nha đầu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nô tỳ không biết, Không Sơn chỉ nói thiếu gia bị đánh, thỉnh ngài qua đi, hiện tại ở thư phòng chỗ. Nhị phu nhân liền lòng bàn chân sinh phong hướng thư phòng đi, bởi vì cấp nhi tử, gặp phải Mạc thị cùng Chiết Giáng cũng chưa chào hỏi, giống như một con phịch trung chim nhạn. Chiết Giáng buồn cười nói, tẩu tẩu, này, xác định là ăn thuốc sổ. Nàng xem là trang mô tờ đi. Mạc thị lộ ra xem kịch vui thần sắc, chúng ta theo sau nhìn xem, phỏng chừng là xảy ra chuyện gì. Chiết Giáng tỏ vẻ đồng ý, bắt lấy Mạc thị tay háo liền phải hướng, Mạc thị bị nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng hoảng sợ, sau đó nhấp môi mà cười, nhiều năm như vậy, cùng nàng giống nhau cùng vui bắt quái người quá ít, cái này đệ muội cưới thật là quá đáng giá. Hai người đầy mặt xuân phong đi theo đầy mặt u sầu nhị phu nhân mặt sau, sau đó được đến báo ứng, tươi cười dần dần không có, này càng đi càng tới rồi ngoại viện, các nàng hai cái phụ nhân ra, là không thể đi. Làm sao bây giờ? Mạc thị nhỏ giọng nói, không thể đi qua. Chiết Giáng liền tiếp đón chàng một lại đây, ngươi đi, đem nhị thiếu gia từ thư phòng mang đến nơi này. Nàng đột nhiên tâm tình cực hảo, vì phát hiện Thẩm Minh chăn mặt khác một đại tác dụng mà cao hứng, hắn là cái nam nhân ra, về sau nàng muốn làm mà không thể ra mặt sự tình đều có thể giao cho hắn đi làm. Như vậy một quy hoạch, liền cảm thấy hẳn là cấp Thẩm Minh chăn thêm chút tiền lương, công nhân phải có tốt phúc lợi mới có thể tiến tới. Ân, đêm nay có thể cho hắn một chút ngân phiếu. Mạc thị thấy nàng khỏe miệng giơ lên, không khỏi vì Thẩm Minh chăn bốc thượng một phen đồng tình nước mắt, nhưng giờ phút này làm Thẩm Minh chăn tới thăm dò đường, rõ ràng là thực tốt lựa chọn, liền đối với trà một đạo, làm hắn đi nhanh điểm, đừng rong rong dài dài. Cha một phụng mệnh mà đi. Hai cái ăn dưa nhân sĩ liền đường vòng đi đỉnh hóng gió ngồi xuống. Không thể không nói, Tây Phủ Sân thực sự phong nhã, các nàng ngồi địa phương điêu lan ngọc thế, phú quý trung lại có vẻ thập phần phong nhã, thả đỉnh phía dưới chính là ao nhỏ, bên trong cá chép bơi qua bơi lại, lá sen ba năm mà thốc, đẹp thực. Chiết Giáng nói, nhị thúc phụ cùng nhị thẩm thẩm nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Đều là thẩm gia, đông phủ bên kia chỉnh thể có vẻ trống trải mà qua loa, cũng không có đại lượng trang trí vật, mà tây phủ bên này lại mọi thứ tinh xảo, một hoa một thảo đều phá lệ dụng tâm. Mạc thị cười nhạo một tiếng, bên ngoài thân sắc tinh mỹ, bên trong lại là rỗng ruột, nhiều năm như vậy, nhị thúc phụ hoa tại đây trong nhà tiền bất tận này số, nhị thẩm thẩm đã sớm ồn ào đi ra ngoài, bằng không ngươi cho rằng thẩm mình ba đều 20 tuổi người, vì cái gì vẫn luôn nói không hảo việc hôn nhân. Nói đến cái này, nàng lại lôi kéo Chiết Giáng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, này người một nhà đều không bình thường, mấy năm trước thẩm mình ba vừa muốn làm ai, nhị thúc phụ liền nương muốn cưới con dâu sự tình đem trong nhà trong ngoài ngoại tu chỉnh một lần, nhị thẩm thẩm tâm tính cao, cũng nhận đồng việc này, cảm thấy tương lai làm mai khi, cũng có thể ở con dâu trước mặt căng căng mặt. Ai biết nàng vội vàng làm ai, không có thời gian quản tòa nhà, chờ mau nói tốt con dâu thời điểm đằng ra tay tới phát hiện, dùng để lấy con dâu xính lễ tiền, toàn tu chỉnh tòa nhà. Chiết Giáng kinh ngạc cực kỳ, thật liền toàn dùng. Mạc thị nói, đúng vậy, thả còn thiếu nợ, nhị phu nhân trong lòng một suất ruột, liền cùng nhị lao ra đánh một trận, ngày hôm sau trở về nhà mẹ để khóc lóc kể lể việc này, ai biết không lâu liền có nghe đồn ra tới, nói thẩm gia nhị phòng thiếu nợ chồng trước, hiện tại liền muốn tìm cái của hồi môn phong phú con dâu rực tiền đâu. Chiết Giáng cười rộ lên, đây là bị ai âm đi. Mạc thị sắc mặt mở ra, này ai biết được. Nàng nói tiếp, lúc này, có thể diện nhân gia đều có chút chần chờ, rốt cuộc nữ nhi gả lại đây, nếu là thật bị đoạt của hồi môn làm sao bây giờ. Thật lâu nói không đến việc hôn nhân, nhị thẩm thẩm liền xuất ruột, nàng lại tìm tới nhị thúc phụ, hung hăng đánh một hồi, đem sai toàn trách tội tới rồi nhị thúc phụ trên người, cảm thấy chính là bởi vì hắn tu tòa nhà, con dâu mới chạy. Nhưng nhị thúc phụ có thể nhận sao, nàng cười nói, hắn cũng có chính mình giải thích, tỉ như nói, hắn cho rằng người khác không gả nữ nhi đến nhà hắn. Hoàn toàn là bởi vì thẩm mình ba đứa con trai này phẩm hạnh không tốt, chính mình nha hoàn nhúng chàm còn chưa tính, nha hoàn bụng lớn lại bẹp đi xuống còn chưa tính, nhất đáng giận đâu thế nhưng còn đem bàn tay tới rồi hắn trong thư phòng, quả thực chính là cầm thú. Đáng tiếc lời này cũng không biết như thế nào, lại bị truyền đi ra ngoài, có người cùng nhị thúc phụ đi chứng thực, nhị thúc phụ lúc ấy uống lên vài chén rượu, bị người phủng vài câu cũng không nói dối, tính tình cao khiết, liền đem sự tình gì đều nói, bao gồm thẩm mình ba trong thư phòng nâng đi ra ngoài cái kia nha đầu. Mạc thị nói tới đây dùng khăn áp áp khoe miệng, này không, ra việc này, sóng đại huynh đệ hôn sự hiện tại không người hỏi thăm, tấm tắc. Chiết Giáng nghe thập phân nhận, còn phát biểu bắt quái nghe sóng cảm, này nhất định bị người hố, bất quá, làm tốt sự không lưu danh, cũng không biết là ai cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn lao tâm lao lực cấp này xuất sinh đào hố. Mạc thị cười khúc khích, cuối cùng thấy Chiết Giáng còn nghiêm trang ở kia đạo, ai, chúng ta trước làm mặt cờ thưởng, trở về sau biết là ai, liền đưa cùng cho hắn. Bằng không làm chuyện tốt không ai khen, kia hồi thứ hai liền không muốn làm. Nàng kéo má, lên giọng, ai,

thiếu phu nhân, nhị thiếu gia bị lao ra phạt quỷ từ đường. Chết dáng mí mắt cũng chưa nâng một chút, hắn lại làm cái gì a? Cha vừa nghe thấy tin tức cũng hữu hạn, lắc đầu nói, nô tỳ không biết, nghe nói là cùng người đánh nhau. Đồng mụ mụ đại kinh thất sắc, vậy phải làm sao bây giờ a? Chiết dáng cười nói, hắn này ăn chơi chắc táng đánh nhau không phải thực bình thường sự tình sao. Có cái gì đáng kinh ngạc, các ngươi hai đừng lúc kinh lúc giống. Thẩm Minh Chân tự thành hôn tới nay đều vứt bỏ một cái ăn chơi chắc táng tự mình tu dưỡng không đánh nhau ngược lại đọc sách, hiện tại làm lại người cũ, chiết dáng một chút cũng không lo lắng, nói, dựa theo thẩm quốc công tính tình, hắn hôm nay cái buổi tối tất nhiên muốn ở trong từ đường cùng thẩm gia lão tổ tông nhóm liêu cả đêm thiên lạc, được, các ngươi cũng đi xuống chuẩn bị nước ấm, ta tẩy tẩy liền ngủ. Cha một hai một tiếng đi xuống, đồng mụ mụ càng nghĩ càng không đúng, vội vàng đi ra cửa, trong lòng chứa đầy xong việc, mới ra sân, liền gặp phải Không Minh nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, sắc mặt tất cả đều là hoảng sợ, đồng mụ mụ, thiếu phu nhân đâu? Mau làm nàng đi khuyên nhủ lão gia đi, lão gia hắn muốn đánh chết thiếu gia. Đồng mụ mụ lại lần nữa hút một ngụm khí lạnh, lập tức hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, các ngươi không phải đi Lâm phủ sao? Quốc công gia vì cái gì muốn đánh nhị thiếu gia? Không Minh sốt ruột mặt mũi trắng bệnh, này đó đợi lát nữa lại nói, trước làm nhị thiếu phu nhân cùng ta đi từ đường khuyên nhủ lao ra đi. Vì thế hai người đều vẻ mặt đưa đám vào thương trúc viện. Đồng mụ mụ tuy rằng không biết nguyên do, lại biết chọc một nhà chi chủ động ra pháp quỳ từ đường hẳn là nghiêm trọng cực kỳ sự, đi vào nói chuyện đều run run rẩy rẩy. Thiếu phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Chiết dáng kỳ thật không nghĩ động, nhưng là không nhúc nhích hậu quả khẳng định muốn nên đón các loại phiền toái. Nàng đành phải rời giường bị cha một cùng đồng mụ mụ hầu hạ nhanh chóng mặc quần áo vấn tóc, sau đó vừa đi một bên hỏi Không Minh, các ngươi thiếu gia hôm nay lại cùng Lâm Ngũ đi ra ngoài đánh nhau. Không Minh nước mắt đã hào hào ở chảy, lắc đầu nói, thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia ra Lâm phủ liền đi Thúy Phương trai cho ngài mua trang sức đi, ai biết đi vào lúc sau, gặp được có người nói ngươi nói bậy, hắn khí bất quá, khiến cho tiểu nhân đi cách vách phố sòng bạc mua 50 chỉ gà trống bỏ vào Thúy Phương trai nội mổ người. Làm nói ngài nói bậy mục ra cô nương ném đại xấu. Chiết dáng bước chân đột nhiên dừng lại, nàng khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Không Minh chạy nhanh thúc giục hắn đi, thiếu phu nhân, nô tài trên đường cùng ngươi nói, ngươi mau đi cứu nhị thiếu gia đi, lão gia đã tự mình ở đánh hắn bản tử. Chiết dáng có chút hoảng hốt, đơn giản làm hắn đừng nói chuyện, nhanh hơn bước chân vào từ đường trong viện, phát hiện vẫn là đến chậm một bước, Thẩm Minh chăn bị lột quần trượng đánh, nhấp môi ở một bên chết ngoan cố, đau mặt mũi trắng bệnh, thấy nàng tới, sắc mặt đại biến, hai chỉ môi cục đá tay lập tức đi che mông, có lẽ là động tác trọng chút, tay một gặp phải da thịt liền đau, hắn nhịn không được ngao một tiếng, lại nhỏ giọng trột dạ nói, răng, ráng, ngươi đã đến rồi. Thẩm Lộ cầm côn đồng, cùng nàng chào hỏi, ngươi đã đến rồi vừa lúc, tiểu tử này đêm nay còn phải quỳ một đêm từ đường, ngươi không cần cho hắn lưu đèn, trở về ngủ đi. Hắn ném xuống gậy gộc, nổi giận đùng đùng đi rồi. Chiết dáng dở khóc dở cười nhìn lại bỏ thêm tân thương Thẩm Minh Chăn. Làm Không Minh đem người nâng đến từ đường nội, bối hướng lên trời nằm ở cái đệm thượng, hỏi, ngươi vì ta phóng gà trống mổ người. Nói lên cái này Thẩm Minh Chăn liền đắc ý, hắn lôi kéo miệng muốn cười, nhưng cười liền đau, vì thế đè nén xuống khỏe miệng, nói, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người nghe thấy được, cha ta đáp ứng ta chuyện này không cùng người khác nói. Chết dáng. Nàng có chút không hiểu, cái gì? Thẩm Minh Chăn liền ghé vào nơi đó, dùng chỉ có hai tay múa may giảng thuật chính mình quang huy sự tích. Chiết dáng nghe giật mình ở địa phương, sau đó tổng kết một chút, cách vách hàng xóm nói nàng nói bậy, hắn phóng gà trống mổ người, trộm trốn mất, sau đó làm người đi mua thuốc sổ, hạ ở mục gia nữ trong chén trà, chờ nàng đi như xí khi, hắn mang theo Không Minh đem người tấu một đốn. Này cái gì cùng cái gì a? Nàng lộ ra một cái phức tạp biểu tình, hỏi, ngươi thật đem người cấp tấu? Thẩm Minh chăn theo lý thường hẳn là nói, đó là, nàng nói ngươi nhưng nhiều nói bậy, ta cũng chưa tới kịp đi ra ngoài cản. Kia nàng đều nói, ta lại không thể làm nàng nuốt xuống đi, quang mắng nàng một đốn nhưng chưa hết giận, đương nhiên muốn tấu nàng một đốn. Hắn cười hì hì, vẻ mặt đắc ý, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta bộ bao tải đánh nàng, nàng không biết là ta đánh người. Đây là đương ăn chơi chắc táng chỗ tốt rồi, loại này đánh người sự tình dễ như trở bàn tay, duy nhất phiền toái chính là đối phương là cái nữ hài tử, hắn không hảo trực tiếp xuống tay, cho nên thấy nàng mang theo người đi hắn quen thuộc khách điếm ăn cơm khi, tức khắc lại tâm sinh một kế. Thả thực tiễn thập phần thành công, ta cũng không như thế nào đánh nàng, chính là lấy xú rẻ lau ngăn chặn nàng miệng. Hắn hầm hừ, nàng nói chuyện nhưng xú, ta liền xú nàng. Chiết dáng thật sự không biết lấy loại nào khuôn mặt cùng Thẩm Minh Chăn nói chuyện, nàng hỏi, vậy ngươi như thế nào bị cha ngươi bắt được? Thẩm Minh Chăn liền nói, đánh tới một nửa mới phát hiện hắn liền ở một bên. Theo hắn suy đoán, Thẩm Quốc Công hẳn là thấy hắn hạ dược đến đánh người toàn quá trình. Hắn cũng không muốn vì cái gì Thẩm Quốc Công sẽ không ngăn cản hắn, mà là đem hắn xách trở về trượng đánh. Hắn lúc này chỉ nghĩ cùng Chiết Giáng kể ra chính mình tiêu ngạo. Chiết Giáng nghe xong buồn cười, hỏi, kia nàng nói ta cái gì? Thẩm Minh Chân liền nhớ tới Mục Gia Nữ lời nói. Nói là Chiết Giáng từ nhỏ liền xen lẫn trong nam nhân đôi. Nàng 5 tuổi đi theo Chiết Gia đại ca cùng nhị ca cùng nhau ở quân doanh trụ quá, một cái cô nương già, thế nhưng còn nghĩ muốn hành quân đánh giặc. Bất quá Chiết Gia đại cô mãi mãi cùng nhị cô mãi mãi không xuất giá phía trước cũng thường xuyên xen lẫn trong trại nuôi ngựa, sau lại gả chồng mới hảo. Mục Gia Nữ tổng kết, Chiết Gia gia giáo không được. Sau lại Vân Vương Mẫu Phi gia tộc dòng bên đường ra tới rồi Vân Châu, Chiết Giáng đã bị đưa đi đường ra đi theo đường đại cô nương học nữ tử ra muốn học đồ vật. Nói tới đây thời điểm nàng cười nhạo, một phương vô cùng đơn giản khăn, nàng thế nhưng theo nửa năm còn không có theo hảo. Nàng nói những lời này thời điểm cười duyên, dường như ở cười nhạo, lại dường như chỉ là đang nói một cái đúng trọng tâm sự thật. Đương nhiên, nàng còn ra dáng ra hình nói Chiết Giáng một ít lời hay, chỉ là đều hàm hồ. Thẩm Minh Chân nghe nổi trận lôi đình. Có đôi khi một người nếu là được đến tất cả đều là ác ý, đảo sẽ làm người cảm thấy trong đó khả năng có giả, nhưng là đương người ta nói nàng một phân hảo, chín phần hư, dường như thực công chính giống nhau, cơ hồ liền không ai hoài nghi trong đó hơi nước. Hắn thở phi phi, ta lúc ấy liền cảm thấy nàng là cố ý, tự nhiên không thể dễ dàng tha nàng. Sau đó lại nói, thả đi theo bên người nàng người đều là cá mẹ một lứa, nếu không phải nhân thủ không đủ, ta cũng là phải cho các nàng tắc tắc xú rẻ lau. Chiết Giáng cười ra tiếng tới. Thẩm Minh Chân thấy nàng tâm tình còn hảo, liền hỏi, Giáng, Giáng, đường đại cô nương, chính là cái kia Mục Gia đại thiếu phu nhân, nàng sau khi chết, ngươi là làm sự tình gì sao? Chiết Giáng khỏe miệng dần dần bình xuống dưới, ánh mắt của nàng lại toát ra lênh quang, Thẩm Minh Chân nuốt nuốt nước miếng, vội vàng giải thích, ta chính là nghe cái kia tiểu nương ra nói một lỗ thai. Lúc ấy hắn đang ở nhã gian nội nghĩ biện pháp trị trị này đàn lải nha lải nhải tiểu nương ra nhóm, có người liền nói, tính cách hẳn là không hợp đàn, vị này Thẩm nhị thiếu phu nhân tới Vân Châu mau 3 tháng, dường như cũng không có tham gia quá bất luận nhà nào mở tiệc chiêu đãi, một cái tế tế nhọn nhọn thanh âm nói chuyện, nghe nói bệnh đâu. Vị kia Mục Gia Nữ suy nhiên một tiếng, nàng quán sẽ trang bệnh, khi còn nhỏ không muốn đi theo đại tẩu tẩu học theo thừa, không nghĩ theo liền tự mình cấp tự mình xin nghỉ, mỗi lần đều có không giống nhau chứng bệnh, suy. Vị kia liếu cô nương vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh, nghe thấy lời này, đột nhiên chen vào nói nói, đường đại cô nương, là ngươi vị kia đã qua thế đại tẩu tẩu sao? Mục Gia Nữ cực kỳ tự nhiên nói, đúng vậy, đáng tiếc, đại tẩu tẩu cùng đại ca ca đều tuổi xuân chết sớm, bằng không đại tẩu tẩu cũng đến bị nàng tức chết. Nàng hôm nay tựa hồ chính là tới nói Chiết Giáng nói bậy, nói, nàng là cái cực kỳ vong ân phụ nghĩa người, ta đại tẩu tẩu đối nàng như vậy hảo, Chiết Tam thế nhưng ở nàng sau khi chết nói ra muốn khai. Nàng nói nói đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó sắc mặt càng thêm phẫn nộ, dù sao thực quá mức nói, tự kia về sau nhà ta liền không cùng nhà nàng lui tới, ai biết oan gia ngõ hẹp, nhà ta đến kinh đô, thế nhưng ở tại Thẩm gia cách vách, thật là tức chết người đi được. Thẩm Minh Chân lúc ấy không nghĩ lại, nhưng là sau lại ở Thẩm Lộ đánh hắn bản tử thời điểm, đột nhiên nhớ tới việc này. Mấy ngày nay bởi vì Chiết Giáng đối Mục gia phản ứng, cẩn thận hỏi thăm quá Mục gia gia thế, Thẩm Minh Chân nháy mắt lóe ra trong đầu về Mục gia sự tình. Mục gia cùng Chiết gia đều là Vân Châu thế gia, nhưng là so với Mục gia, Vân gia liền không đủ nhìn, cho nên lúc trước Vân Vương vừa đến Vân Châu, liền cưới Mục gia nữ nhi làm vương phi, hiện tại thành hoàng hậu. Sau lại Vân Vương mẫu tộc Đường gia đi đầu nhập vào, cũng cùng Mục gia kết thân, cũng chính là Mục gia đại thiếu gia cùng Đường gia đại cô nương, cuối cùng bất hạnh song song qua đời. Thả ở kia lúc sau, Chiết gia cái sau vượt cái trước. Hiện tại càng là Chiết gia thành trấn Bắc tướng quân, Mục gia lại tới kinh đô. Tối cao chức quan đó là Mục lão gia đại lý Tự Khanh, trái lại Mục gia con nối dõi, một cái có ích cũng không có. Bất quá hắn trong lòng cảm thấy có thể dưỡng ra Mục gia nữ loại người này gia tộc điêu tàn cũng là hẳn là. Giáng Giáng, Thẩm Minh Chân thấy nàng sắc mặt không tốt, vội vàng xua tay, ta chính là hỏi một chút, ngươi không nói không quan trọng. Chương 28. Thẩm Minh Chân bị nâng trở về Thương Trúc viện. Lúc này còn ngủ lên giường. Nhưng hắn trong lòng cũng không vui vẻ. Hắn nhìn mảnh ngoại Chiết Giáng đang theo Thẩm Mụ Mụ đang nói cái gì, thanh âm rất thấp, hắn nghe không rõ ràng lắm. Ta như thế nào liền như vậy xuẩn đâu? Như thế nào liền hỏi Giáng Giáng câu nói kia đâu? Nàng cùng Mục gia sự tình liền không nên hỏi. Hiện tại hảo, nàng đều không cao hứng. Hắn thở dài, ghé vào trên giường túi đầu tăng mặt, nhưng bởi vì Chiết Giáng còn ở bên ngoài, hắn cũng không có làm chính mình thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, mà là riêng dùng tiểu lược trải đầu, hấp thụ lần trước giao hấn, cho dù ngông hướng lên trời. Hắn cũng muốn bảo đảm chính mình mặt như cũ anh tuấn. Mặt khác một bên, Đồng mụ mụ ở cùng chết dáng nói nhỏ. Nàng nhỏ giọng nói thầm, trước kia lão nô cảm thấy ngài gả cho Thẩm nhị thiếu gia, xem như nửa đời người hủy hoại, hiện tại lại cảm thấy chưa chắc. Đồng mụ mụ mặt mày hớn hở, Mục gia bắt nương cái kia tiện tỳ sinh ngoạn ý, bị người đương thương xử, từ Vân Châu bắt đầu, liền nói ngươi nhiều ít nói bậy, trước kia mỗi lần lão nô liền nghe lão gia cùng phu nhân không ngừng tới cửa đi theo Mục gia lão gia nói chuyện, cảnh cáo, uy hiếp, cái gì đều nói, nhưng nhân gia đình miệng sao? Nên nói cái gì vẫn là nói cái gì, ngài rõ ràng thanh thanh bạch bạch một người, kiên quyết đem ngươi thanh danh nói hủy hoại. Nàng trong lòng thập phần thống khoái, khi đó lão nô liền nghĩ, nếu là về sau có cơ hội, lão nô liền phải tự mình đem nàng hung hăng đánh một đốn, hướng miệng nàng tắc khối rẻ lau, nàng miệng có thể so rẻ lau dơ nhiều. Chiết Giáng ở bên cạnh nhìn dược, nghe vậy cười nói, lúc này nhưng hảo, nhà ngươi cô già thế ngươi lễ tạ thần. Đồng mụ mụ nhìn nhìn phòng trong nằm Thẩm nhị thiếu gia, nhạc nói, thật đúng là, lão nô này tâm à, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Phu nhân, lão nô hiện tại xem như minh bạch, này ăn chơi chắc táng à, cũng có ăn chơi chắc táng chỗ tốt. Nàng ở kia một bên quả tấm sắc thuốc phong, một bên nhẹ nhàng nói, ngươi đừng nhìn hắn việc này làm cho đùa, thô lỗ, bạo lực, nhưng là ngươi tưởng à, nhiều hả giận á lão nô này ba tháng nhìn, nhị thiếu gia đáy lòng thiện lương, không phải cái không nói lý người, ngươi nói, liền hắn đều khí bất quá muốn đánh một cái tiểu nữ nương, kia nên là nói cỡ nào quá mức nói à. Chiết Giáng cười như không cười, ngươi hiện tại nhưng thật ra đối hắn thập phần tôn sùng. Đồng mụ mụ liền nói, ai, lão nô đây là thực sự cầu thị. Nàng hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước bởi vì biết Thẩm Minh Chân là cái không đọc sách ăn chơi chắc táng sau kia tâm như cho tàn rồi sau đó hôi phi yên diệt lúc. Đồng mụ mụ oán hận nói, nếu là lão nô ở đây thì tốt rồi, nhất định phải hung hăng trưởng kia tiểu tiện nhân miệng. Nhà nàng cô nương nhiều ủy khuất ta, ở Vân Châu khi, Mục gia thế đại, Chiết Lao tướng quân cùng phu nhân toàn gia cũng không dám đem người đắc tội quá mức, Mục gia bắt nương cũng không biết xấu hổ, nhiều lần cảnh cáo lúc sau, bên ngoài thượng không hề nói, nhưng là chỉ cần Vân Châu tới cái tiểu nữ nương, liền đưa thiếp mời mời người đi Mục gia làm khách, sau đó ở trong phòng bốn phía nói nhà nàng cô nương nói bậy, người khác sợ hãi Mục gia quyền thế, đương nhiên cũng sẽ không nói, ai, Mục gia. Bắt nương nói ngươi như vậy, các nàng chỉ biết im miệng không nói, sau đó nhà nàng cô nương thanh danh liền hỏng rồi. Năm đó cùng Chiết gia cố ý muốn kết thân Trần gia nhị thiếu gia nghe nói Chiết Giáng bị mắng, thế nhưng cái gì cũng không làm, chỉ là biểu một phen chính mình sẽ không tin tưởng vân vân, làm Chiết Giáng không cần lo lắng từ từ, khi đồng mụ mụ thiếu chút nữa liền phải chửi ầm lên. Hiện tại Thẩm Minh Chân thế nhưng động thủ đánh Mục gia bắt nương, đồng mụ mụ cái kia tâm nga, ấm áp, xem Thẩm Minh Chân ánh mắt, vui mừng giống cái gì dường như. Chiết Giáng phe phẩy cây quạt nhỏ, lười nhắc nói, ngươi thu thu khỏe miệng, đừng cười ra tiếng. Đồng mụ mụ liền nói, phu nhân, lão nô không đọc quá thư, trước kia nhất tôn sùng đó là người đọc sách, nhưng là hiện tại trải qua việc này xem như minh bạch, cái gì người đọc sách, gả người được chưa à, liền cùng có phải hay không quan to lộc hậu không có một chút quan hệ, hắn quan to lộc hậu có thể vì ngươi đánh người sao. Không chuẩn còn muốn khuyên ngươi nhịn xuống đi. Chiết Giáng thấy nàng càng nói càng hưng phấn, vội vàng chặn lại nói, hảo hảo, ngươi chuyên tâm ngao dược đi, ta đi xem hắn. Nàng đứng lên, đồng mụ mụ giữ chặt nàng. Phu nhân, lão nô liền lại nói cuối cùng một câu. Mục gia bắt nương ở sau lưng nói ngươi nhiều năm như vậy, có nói tin tưởng ngươi làm ngươi yên tâm, có nói làm ngươi nhịn xuống đi, có khuyên ngươi rộng lượng. Chỉ có nhị thiếu gia, trực tiếp thế ngươi đánh người, lão nô cảm thấy, hắn liền so người khác cường. Đồng mụ mụ cực kỳ lải nhải, vừa nói lên còn không cho Chiết Giáng đi, cũng đi theo đứng lên nói, đương nhiên, nhị thiếu gia làm việc này, cũng thập phần thô bạo, lão nô biết. Năm đó nhà chúng ta đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng thay ngươi ngầm báo quá thù, Mục gia bắt nương thanh danh cũng không dễ nghe, nhưng là này có ảnh hưởng cái gì sao? Lão nô cảm thấy một chút cũng chưa hết giận. Nàng nói năng lộn xộn, kích động thực, huống hồ nhị thiếu gia còn nhỏ đâu, mới 15-16 tuổi, hắn có thể làm được này phân thượng đã thực không tồi. Chiết Giáng đau đầu thực, nàng chạy nhanh gật đầu, đã biết đã biết. Đồng mụ mụ há miệng thở dốc, cuối cùng nói, ngươi đừng luôn là đẩy ra người, ngươi cũng cho người khác một cái cơ hội. Chiết Giáng không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng đi vào đi xem Thẩm Minh Chân, hắn chính nằm bò, thấy nàng tới, còn có chút ngượng ngùng, Giáng, Giáng, ngươi ở thay ta ngao dược à. Chiết Giáng gật đầu, ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn đánh nàng a? Thẩm Minh Chân khó hiểu, a. Chiết Giáng liền nói, ngươi có thể lựa chọn bước ra nhã gian môn, đứng ở đạo đức cao điểm trách cứ nàng sau lưng bịa đặt, cũng có thể cùng nàng giống nhau, ở sau lưng bịa đặt nàng cũng là cực kỳ ghê tởm người. Ngươi vì cái gì lựa chọn trực tiếp đánh người đâu? Thẩm Minh Chân liền có chút hổ thẹn. Hắn chậm gì gì nói, nàng mắng ngươi, ta liền muốn đánh nàng. Nhưng hắn kỳ thật cũng muốn mắng, chính là không cùng tiểu nữ nương cãi nhau, vạn nhất xảo không thắng làm sao bây giờ. Cái này hắn âm thầm giấu ở trong lòng, không có nói, hắn sợ mất mặt. Chiết Giáng lại là lần đầu tiên gặp phải làm loại sự tình này người, nàng ngồi ở chỗ kia, ánh sáng từ cửa sổ lậu tiến vào, hoàng ở nàng trên mặt, làm Thẩm Minh chăn đoán không được nàng suy nghĩ cái gì. Hắn có điểm hối hận, có phải hay không quá xúc động. Thánh nhân giống như nói qua, quân tử động khẩu bất động thủ, kia hắn này tay chân đều động, có phải hay không ở Giáng Giáng trong mắt, hắn là cái đặc biệt không chú ý người. Hắn lại héo bẹp. Hắn phía trước xem qua thoại bản, trong thoại bản đại nhân vật ở giải quyết sự tình thời điểm, đều là bất động thanh sắc, lòng dạ sâu đậm, một vòng bộ một vòng từ ngữ hình dung, đâu giống hắn, trực tiếp đánh người không tính, còn bị nhà mình cha bắt được, hiện tại mông nở hoa, đừng nói uy phong, hắn hiện tại mông chính thổi gió lạnh đâu. Hắn bên này lâm vào hối hận thực hối hận cực độ hối hận dần dần chuyển biến chung, Chiết Giáng chậm rãi đứng dậy, đi phòng bếp nhỏ. Nàng đột nhiên có điểm muốn ăn chén nóng hầm hập bí đỏ cháo. Không lý do. Này cháo cách làm, là Đường gia đại tỷ tỷ giáo nàng, kia gần nhất liên lụy đến Mục gia người cùng sự quá nhiều, nàng có thể nghĩ vậy cháo, cũng coi như có duyên cớ. Nàng không muốn thâm tưởng, đem phòng bếp người đuổi đi ra ngoài, chính mình một chút dịch bí đỏ. Có đôi khi yên tĩnh trong hoàn cảnh, liền ái nhớ tới từ trước. Chiết Giáng không khỏi lại nghĩ tới rất nhiều Vân Châu sự tình. Nàng 2 tuổi thời điểm, đã từng bị người đẩy mạnh quá hàn đàm, đồng mụ mụ đem nàng cứu đi lên sau, thân thể của nàng liền không phải thực hảo, cho dù mỗi ngày uống thuốc ăn 2 năm, cũng hoạn có sợ hàn chi chứng, sau lại trưởng thành, đại phu nói hàn khí nhập thể, không trị hảo, về sau khó có sinh dục. Nàng nương dọa muốn chết, mỗi ngày ở nhà khóc đôi mắt đều phải mù, vừa lúc gả ở Giang Nam nhị tỷ sinh tiểu chất nhi, viết thư trở về nói thỉnh một vị danh y đi. Phụ nhân ra bệnh tật cực kỳ am hiểu, đã thỉnh người lưu tại Giang Nam, làm Chiết Mẫu mang theo nàng đi Giang Nam, gần nhất nhìn xem tiểu chất nhi, thứ hai dưỡng bệnh, Vân Châu rốt cuộc trời giá rét, không thích hợp dưỡng bệnh, tam tới đó là làm danh y để trần trị, nhất cử tam đến, Chiết Mẫu liền mang theo nàng xuất phát đi Giang Nam. Lúc ấy 17 tuổi Đường đại tỷ tỷ mới vừa gả vào Mục phủ, nghe nói nàng muốn đi Giang Nam, riêng tới rồi Chiết phủ, cho nàng nấu một chén bí đỏ cháo. Chiết Giáng 5 tuổi đi theo nàng ngông mặt sau học theo thừa. Học 5 năm, hiện giờ 10 tuổi, tính ra chính là bí đỏ cháo, cũng ăn 5 năm, nàng ăn xong một chén thở dài, kia tới rồi Giang Nam, không ngươi nấu bí đỏ cháo, ta nhưng như thế nào sống nha. Đường đại tỷ tỷ sơ phụ nhân đầu, cười thập phần ngọt ngào, điểm nàng đầu, ngươi liền lười đi, biện pháp đã sớm đã dạy ngươi, chính ngươi nấu là được, lại vô dụng còn có đồng mụ mụ, nơi nào liền ăn không được. Nàng từ biết Chiết Giáng có hàn chứng lúc sau, liền sẽ mỗi ngày cho nàng nấu một chén, cảm thấy ấm dạ dày, nhưng không mùi vị. Vừa mới bắt đầu Chiết Giáng thập phần mâu thuẫn. Nàng là cái vô cay không vui, mỗi khi Đường gia đại tỷ tỷ buộc nàng ăn cháo, nàng liền sẽ huy tiểu béo tay mạnh mẽ phản kháng, đem ngô nấu lạ, kia ngô linh khí cũng chưa. Bí đỏ cháo còn không phải là bí đỏ cùng thả thủy ngô cùng ở một khối nấu sao. Ta đây liền không thể đem 3 người tách ra, ăn một ngụm nóng hầm hập cơm, lại ăn một chén nóng hầm hập bí đỏ, cuối cùng uống một ngụm nóng hầm hập thủy sao. Quan trọng nhất chính là có thể thêm một muỗng ớt cay. Đường gia đại tỷ tỷ có đôi khi bị chọc tức nóng nảy, cũng sẽ giống nàng, kia có thể giống nhau sao? Cháo có thể ấm dạ dày, nhiều ít năm đạo lý, uống một chén làm sao vậy, ngươi lại chạy ta liền đánh ngươi. Chiết Giáng mới không nghe đâu, còn dám cùng nàng sặc sặc, ngươi như thế nào như vậy lao cũ kỹ đâu, nhiều ít năm đạo lý nó cũng có sai à, thật sự, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại lời nói của ta, thánh nhân cũng là người, cũng có sai địa phương. Đường đại tỷ tỷ nghe không được nàng nói thánh nhân nói bậy. Đi mau vài bước bắt lấy nàng liền bạch bạch đánh vài cái, đồng mụ mụ liền đau lòng quá khứ khuyên, đường cô nương, chúng ta cô nương còn nhỏ, ngươi chậm một chút giáo, chậm một chút khuyên, nàng là cái ngoan, cố tính tình. Chỉ là không nghĩ tới sau lại sẽ thật hương, nhưng thật ra không rời đi bí đỏ cháo. Nếu không phải ra chuyện đó, nàng hiện tại như cũ một ngày một chén cháo đi. Đồng mụ mụ tiến vào thời điểm, liền thấy nàng ở kia ngậm cười thiết bí đỏ, nàng lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nước mắt trong lúc lơ đãng chảy ra. Từ Đường đại cô nương sau khi chết, nhà nàng phu nhân đã sắp có 5 năm không có đã làm loại này cháo. Phu nhân, đồng mụ mụ tiến phòng bếp, lao nô giúp ngươi vo gạo đi. Chiết Giáng ương thanh, như cũ cúi đầu, đào 3 lần, đừng lười biếng. Đường đại tỷ tỷ liền nhất định phải nàng đào 3 lần. Hai người im ắng ở nơi đó nấu cơm, cha một tìm kiếm lại đây, đồng mụ mụ, đại thiếu phu nhân trong viện tới người, làm phu nhân đi chọn chút dược liệu trở về cấp nhị thiếu gia, ngài mang theo người qua đi đi. Đồng mụ mụ vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là tưởng tượng dược liệu loại đồ vật này chân quý thực, nàng không tự mình nhìn không yên tâm. Nàng nghĩ đại thiếu phu nhân vốn dĩ hẳn là muốn Chiết Giáng đi một chuyến, nhưng Chiết Giáng bộ dáng này, ra cửa không tốt, trà một qua đi lại sợ đại thiếu phu nhân cảm thấy nhà nàng phu nhân chậm trễ, vì thế xoa xoa tay, phu nhân, ta đây đi một chuyến đại thiếu phu nhân nơi đó. Trà một tiếp theo đồng mụ mụ sống ở kia vội. Chiết Giáng liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ngươi còn sợ sao? Trà một suy nhiên một tiếng, cô nương, nô tì một cái tiện mệnh, có cái gì đáng sợ, mấy năm nay đi theo ngài, đã sớm sống đủ. Sau đó lại nghĩ tới vừa mới bắt đầu chính mình biết mục gia người tới bị bệnh một hồi sự tình, xấu hổ nói, ta lúc ấy cũng không phải sợ, chính là cảm thấy sự tình qua nhiều năm như vậy, lại muốn cùng gia nhân này có liên lụy, thật sự là nghẹn muốn chết. Chiết Giáng cười rộ lên, hơi mang chút châm trọng, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, hiện giờ bọn họ mục gia còn không phải là còn thừa một cái hoàng hậu sao? Có cái gì đáng sợ? Nàng đem bí đỏ cùng mễ cùng ở một khối, gia nhập gia vị, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn bên trong hỏa hừng hực thiêu đốt, ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, chiếu nàng đỏ rực. Ta nghe nói các nàng còn tưởng đem mục tám gả đi thái tử phủ làm chắc phi, tấm tắc, các nàng cũng dám tưởng. Cha một đạo, cô nương, nô tỳ chỉ là sợ ở kinh đô, ngài tả hữu vô dựa, không giống ở Vân Châu, còn có lao ra cùng các thiếu gia che chở ngươi. Chiết Giáng vô vô nàng đầu, đừng hạt lo lắng, ngươi xem, hôm qua cái không phải còn có người giúp ta đánh nhau sao. Nàng nhạc nói, nếu là bí đỏ đủ, liền nhiều phóng điểm mễ, cho hắn cũng mang điểm đi. Cha gật đầu một cái, đủ, kia nô tỳ lại thêm chút mễ cùng thủy. Chủ tớ hai người ở phòng bếp thủ hỏa, đều không có nói chuyện. Chiết Giáng nhìn lòng bếp tủi lửa, lại có một loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Năm đó, nàng cùng Đường đại tỷ tỷ cũng như vậy, cứ như vậy ngồi ở tiểu táo trước, thủ bí đỏ cháo nói chuyện. Ngươi này vừa đi chính là một năm, ra cửa bên ngoài, nhớ rõ muốn lúc nào cũng chiếu cố chính mình. Đường đại tỷ tỷ cười, nàng tựa hồ lúc nào cũng đang cười, không nghĩ tới ngươi thế nhưng muốn đi Giang Nam, mà ta ngốc tại Vân Châu thế nhưng không thể quay về. Nàng cảm thán, ngươi lúc này đi, nhớ rõ cho ta mang chút Giang Nam phấn mặt chai bột nước, còn có hoàng nhớ tương thịt bò, nga, tính, tương thịt bò trên đường mang không được, vậy ngươi đi Thúy Phương chai đi, nơi đó mặc tốt nhất, ta từ Giang Nam mang đến đều dùng hết. Chiết Giáng nhất nhất đáp ứng, đầu nhỏ từng điểm, ghé vào trên người nàng áp, ta thật không muốn đi. Ngươi là biết ta, liền diều đều không muốn phóng, tưởng tượng đến muốn ở trên đường sóc nảy một tháng, ta liền phiền đã chết. Nàng hít hít cái mũi, thở dài, ngươi chờ xem, ta sang năm khả năng đều hồi không được đâu, đến lúc đó không chuẩn ngươi đều phải có hài tử. Đường đại tỷ tỷ thẹn quá thành giận, hiện tại nói cái gì đều dám cùng ta nói, còn không mau đi luyện tự đi, ngươi kia tự à, thật là xấu không được, ta cũng không dám nói là ta dạy cho ngươi, liền sợ người nhạo báng ta thế nhưng thu ngươi cái này buồn đồ đệ. Hai người phân biệt khi, nàng ở trên xe ngựa vén lên mảnh, Đường đại tỷ tỷ ở xe ngựa hạ đứng, còn dặn dò nàng phải cho nàng mang điểm mặc trở về, Thúy Phương trai mặc đều là tốt, đừng luyến tiếc mua, người kia chết keo kiệt tính tình cũng nên muốn sửa sửa lại, lại không phải nhà nghèo nhân ra. Nàng gả cho người, đặc biệt thích lải nhải, Chiết Giáng thập phần không kiên nhẫn, nàng xua xua tay, đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, ta một năm sau liền đã trở lại. Nhưng là nàng chưa bao giờ biết, nàng một năm sau là đã trở lại. Đường đại tỷ tỷ lại không còn nữa. Giang Nam cùng Vân Châu ở cách xa, nàng một đường ra roi thúc ngựa gấp trở về, người sớm đã vùi vào trong đất, mộ phần đều dài quá thảo. Cô nương, cha một gọi nàng, cháu hảo. Thẩm Minh Chân năm nay tổng cộng bị thương hai lần. Một hồi là bị người tấu mặt, kẻ thù không tìm được, một trương đầu heo mặt bị Chiết Giáng thấy, hắn ném anh tuấn hình tượng. Hồi thứ hai là tưởng thế Giáng Giáng xả giận, nhưng là anh hùng không có làm thành, còn bị hắn lao tử đụng phải vừa vặn, sau đó mông nở hoa. Lại bị Giang Giang thấy. Vận số năm nay không may mắn. Hắn nghĩ muốn hay không đi túi chào Phật. Bất quá nghe nói Hồng Diệp trên núi đạo quan cũng thực hảo. Hắn rồi dám rốt cuộc là tin Phật tổ vẫn là tam thanh khi, nghe thấy được một cổ thanh hương. Là cháo hương vị. Hắn mở mắt ra, phát hiện là Chiết Giáng bưng một chén cháo lại đây. Giang Giang, hắn kích động lên, đây là cho ta sao? Hắn nằm ở trên giường, trong chốc lát cảm động muốn khóc, hắn còn tưởng rằng Giang Giang sinh khí. Không nghĩ tới thế nhưng còn cho hắn đi bưng trao tới. Trong chốc lát lại tâm lo sợ, cảm thấy cho dù chiều hắn cái này phương hướng tới, cũng không nhất định là cho hắn, vạn nhất nàng là chính mình ăn đâu. Có thể là hắn nhìn kia chen trao ánh mắt thật sự quá mức khát vọng, Chiết Giáng đi nhanh vài bước, vừa đi vừa nói, ngươi đói bụng. Ăn trước chen cháo đi, bí đỏ cháo, ấm dạ dày. Nàng đi đến mép giường, ngươi nằm bò có thể chính mình ăn sao. Vẫn là ta làm không minh tiến vào huy ngươi. Thẩm Minh Chân tâm liền định rồi. Là cho hắn a. Thật tốt. Hắn vội vàng nói, ta chính mình có thể ăn, ta chính mình đến đây đi. Nhưng kỳ thật nếu là Giáng Giáng có thể uy hắn thì tốt rồi. Nhưng yêu cầu này liền quá mức, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, vì thế ăn một ngụm cháo sau, thấy chiếc dáng ở bên kia lại phiên khởi thư tới, không lời nói tìm lời nói, răng dáng, này cháo mùi vị thật thơm, là đồng mụ mụ là nấu sao. Chiếc dáng phiên một tờ thư, nói, không phải. Thẩm Minh chăn chôn đầu từng ngụm ăn, thuận miệng nói, đó là ai nấu a? Chiếc dáng, ta. Thẩm Minh chăn tay dừng một chút, sau đó từ không thể tin tưởng đến mừng rỡ như điên, hắn nỗ lực đè nặng khoe miệng, à, ngươi còn tự mình cho ta nấu cháo a? Giang giang thế nhưng cho hắn nấu cháo. Chưa từng người cho hắn nấu qua cháo. Này cháo uống ngon thật. Hắn có chút luyến tiếc ăn. Chiết Giang ý bảo hắn tiếp tục ăn thời điểm, hắn muỗng nhỏ múc, không chịu ăn. Ngươi ăn no, Chiết Giang hỏi. Thẩm Minh chăn đại biên độ lắc đầu, không có không có. Hắn thầm nghĩ, nếu là nàng lại sớm một chút nói là nàng nấu thì tốt rồi, hắn nhất định không ăn như vậy mồm to, nhất định phải chân quý. Nếu có thể lại nổ ra thì tốt rồi. Ý ỉa, thật ghê tầm a. Hắn túi đầu, ở lại múc một muỗng cháo khi tìm được rồi lấy cớ, nói, nằm ăn, ruột muốn đoạn, cho nên muốn cái miệng nhỏ. Sau đó, hắn liền nghe thấy được Chiết Giang suy nhiên một tiếng, một đại nam nhân, như thế nào như vậy tinh quý. Thẩm Minh chăn ở Chiết Giang khinh thường trong ánh mắt, hắn là như vậy cho rằng, ăn xong rồi cháo, sau đó có chút được một tức lại muốn tiến một thước, răng, răng, buổi tối còn có thể cho ta lại nấu một chén sao. Chiết Giang thu đi chén, nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là ngủ đi, trong ngộng cái gì đều có. Thẩm Minh chăn bị dỗ như cũ rất vui vẻ. Hắn một vui vẻ, liền có chút không chịu nổi tịch mịch, thấy Chiết Giang lấy ra một quyển sách mới, vội hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu. Chiết Giang liền nói, ngươi lời nói như thế nào như vậy nhiều đâu. Thẩm Minh chăn nhìn chằm chằm nàng xem. Chiết Giang đành phải nói, thân gia thoại bản. Thẩm Minh chăn bởi vì ăn nàng một chén cháo, này sẽ tự giác cùng nàng quan hệ lại gần, nhiệt tình nói, ta thế ngươi đọc đi. Hắn hiện tại thực may mắn thương chính là mông không phải miệng, nếu không liền đọc sách cấp Giang Giang nghe phúc lợi cũng chưa. Thẩm Minh chăn nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, Giang Giang, ta lần này không bị vả mặt, ta có thể đọc. Sau đó dừng một chút lại giải thích, ta không cần tiền. Chiết Giang hơi hơi cong lên khóe miệng, đem thư ném qua đi, vậy ngươi đọc đi. Nàng nhắm mắt lại, nằm ở ghế bập bên thượng, lay động. Thẩm Minh chăn liếc nhìn nàng một cái. Nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn nói thầm, bắt đầu đọc lên. Lúc này thư lại là một quyển không đứng đắn thư, tên cứ gọi Phong Lưu Thiếu Gia Tiếu Nha Hoàn. Thẩm Minh chăn chưa đọc trước bất giác minh lịch, vừa mới bắt đầu xem Chiết Giang xem Phong Lưu Tú Tài Tiếu Quả Phụ, còn cảm thấy tên này khởi đã tục thả lạ, kết quả lại nhìn thấy này buồn Phong Lưu Tiếu gì đó, bởi vì loại này thư nhiều, thế nhưng sinh ra một loại cảm khái, một đoạn nhân duyên kết thành, nam nhân nhất định phải Phong Lưu, cô nương nhất định phải Tiếu. Hắn cảm thấy chính mình tâm bị chắt một chút. Hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không Phong Lưu. Hắn ở một bên tưởng loại này triết học vấn đề, Chiết Giang nhắm mắt lại đều phải ngủ rồi, ngươi rốt cuộc đọc không đọc a? Thẩm Minh chăn vội vàng nói, đọc, đọc. Hắn đọc lên, đáng tiếc cuộc đời này với tình cảm lịch duyệt thượng cũng không cái gì kinh nghiệm, đọc nhân vật chính nội tâm buộc bạch giống như một cái máy móc thanh âm, nghe Chiết Giang thập phần khó chịu, ta còn là chính mình xem đi. Kia như thế nào có thể hành? Kia hai người cộng đồng có thể làm sự tình liền không có. Hắn năn nỉ, ta thử lại một lần. Chiết Giang sao cũng được. Nàng đều phải ngủ rồi. Thẩm Minh chăn nhìn thư thượng tự cực lực đi có cảm tình đọc diễn cảm, gắng đạt tới có thể đạt tới đầy nhịp điệu, Chiết Giang lại đột nhiên nghĩ tới một câu. Lấy Thẩm Minh chăn loại tính cách này, nếu ngươi nói với hắn ta có một cái đạo cô bằng hữu, hắn nhất định sẽ hồi ngươi một câu ta có một cái hòa thượng lao thiết. Nàng tưởng tượng đến tình cảnh này, liền có chút áp lực không được muốn cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng, cười Thẩm Minh chăn vẻ mặt mặc danh. Nhưng là nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Vậy cười đi. Hắn buông thư, nói, Giang Giang, ngươi muốn nhiều cười cười. Chiết Giang hảo tính tình gật đầu, ân ân. Tuy rằng có lệ, nhưng cũng xem như có đáp lại. Thẩm Minh chăn nhìn nàng tiểu diễm mặt, trong lòng ngứa. Hắn là thật sự thực thích cùng Giang Giang ở một khối. Nếu là hắn cùng nàng cũng giống thư chung người giống nhau lưỡng tình tương duyệt thì tốt rồi. Hắn người này, trong đầu một khi có ý tưởng lúc sau, liền dừng không được tới. Mọi chuyện đều là không nhất định, ở Giang Giang chưa cho hắn nấu cháo phía trước. Hắn có thể tưởng đến Giang Giang sẽ đối hắn tốt như vậy sao? Vạn nhất Giang Giang cũng đối hắn có điểm ý tứ đâu? Cái này khả năng tính, càng nghĩ càng liền áp lực không được. Hắn một hồi nhìn xem thư, trong chốc lát nhìn xem Chiết Giang, cuối cùng xem Chiết Giang sởn tóc gáy, không thể không hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Đừng có rông dài dọa người a. Thẩm Minh chăn trước tiên đem ngông xê dịch, như vậy ở Chiết Giang thị giác, liền nhìn không thấy hắn nở hoa ngông. Sau đó lại lộ ra một khuôn mặt. Hắn cảm thấy đây là hắn đẹp nhất địa phương, liền giống như khổng tức theo đuổi phối ngâu giống nhau, trước muốn che khuất chính mình chủi lủi cái đuôi, triển khai chính mình mỹ lệ lông chim cầu được chú mục, hắn làm tốt hết thể lúc sau, thay đổi hảo góc độ, lúc này mới lắp bắp nói, răng, ráng, ngươi nguyện ý cùng ta sinh hài tử sao. Canh 2. Sắc trời đã đen xuống dưới. Trong phòng chỉ có Thẩm Minh Chăn một người. Hắn không muốn đốt đèn, cũng không muốn nói lời nói, nếu là có thể, hắn đều không nghĩ hô hấp. Bên ngoài bắt đầu tí tách lịch hạ vũ, hắn liền cảm thấy kia tiếng mưa rơi ở đàn một khúc thập phần bi ai điệu, cho dù hắn căn bản không hiểu nhạc cụ. Thẩm Minh Chăn nửa hít mắt, đem gối đầu bụng mặt, toàn thân cái đến kín mít, tựa như cái rùa đen rút đầu giống nhau, trong đầu không ngừng vang lên chiết giang nói. Nàng nói, không, không có huyền chuyển cự tuyệt, cũng không có an ủi hắn, cũng chỉ có một cái không tự. Nàng nói lời này thời điểm nhàn nhạt, chỉ thi ân sốc lên mí mắt liếc hắn một cái. Thẩm Minh Chăn tâm lạnh buốt. Hắn cảm thấy trái tim nơi đó nhất định bị chọc khai một lỗ hổng, có gió lạnh hướng bên trong rót, nhưng thảm. Hắn nỗ lực muốn cho chính mình dễ chịu chút. Xem, nàng cũng chưa treo hắn, trực tiếp liền cự tuyệt. Nhìn, nàng một chút hy vọng cũng chưa cho hắn. Cũng là, ai sẽ thích thượng hắn như vậy cá nhân. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm việc thời điểm mấu chốt tổng rất dây xích, lòng dạ cũng không thâm, cũng chưa từng có quá linh cơ vừa động, đại cục nắm, định liệu trước thời điểm. Hắn căn bản chính là cái phế vật sao. Đọc sách không thành, tốt xấu muốn sẽ võ công đi. Kết quả đâu, bởi vì khi còn nhỏ sợ khổ sợ mệt, võ công cũng không luyện thành, chỉ có thể kỵ cái mã, còn không dám chạy như bay, hắn sợ chính mình ngã xuống. Bao nhiêu người bởi vì cưỡi ngựa quá phiêu, cuối cùng rớt xuống lưng ngựa thành bi kịch tàn tật tiền lệ a. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng tàn tật cũng không có gì hai dạng. Tồn tại quá không kính. Hắn suy sụp đem mặt ở gối đầu chi gian gì tới rời đi. Liền tưởng tốc độ mau chút, đem cái kia không tự di ra náo ngoại, cuối cùng không minh tiến vào thời điểm, liền thấy hắn thân mình bất động, đầu hoảng lợi hại, còn lo lắng một trận, nhà hắn thiếu gia không phải là nổi điên đi. Thiếu gia, không minh hoảng sợ nói, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không kêu cái đại phu tới? Thẩm Minh Chăn dầu dĩ mở miệng, không cần. Không minh thật cẩn thận thử, kia nô tài đem đèn điểm thượng đi. Trong phòng đen như mực, không minh tôi tớ chủ, từ nhỏ cũng sợ hãi quỷ. Hơn nữa nhà hắn thiếu gia nằm thành cái kia quỷ bộ dáng, thật sự là làm hắn có chút sợ hãi. Thẩm Minh Chăn vẫn là lắc đầu, không điểm. Khiến cho hắn ở trong bóng tối lẳng lặng bi thương đi, hắn không nghĩ tái kiến Quang Minh. Tốt nhất làm hắn hủ bại ở cái này trong phòng. Hắn mở to mắt, vốn dĩ muốn cho Không Minh đi ra ngoài, không cần quấy rầy hắn một người trầm tư thế gian này không dễ sự. Kết quả vừa thấy Không Minh, hắn liền hoảng sợ, có lẽ là đôi mắt bế lâu rồi, trận mắt khai liền có chút hoảng trận cùng bóng chồng. Hơn nữa Không Minh kia ở trong đêm đen chỉ còn lại có bạch bạch hàm răng, làm Thẩm Minh Chăn không rét mà run, đánh cái đại đại dùng mình. Hắn nuốt nuốt nước miếng, lớn tiếng nói, tính, ngươi đem đèn điểm thượng liền đi ra ngoài đi. Không Minh sờ soạng đi đốt đèn, sau đó đem đèn đặt ở đầu giường, thiếu gia, ngài có đói bụng không, nô tài đi phòng bếp cho ngươi lấy điểm ăn. Thẩm Minh Chăn lắc đầu, hắn hiện tại là cái thất ý người, toàn thân chết lặng, đã không cần ăn cơm, bởi vì căn bản không có chi rất sao. Nhưng là giây tiếp theo, hắn bụng liền kêu một tiếng. Thẩm Minh Chăn có chút xấu hổ, nay cái bụng thật là quá không biết cố gắng. Không Minh liền nói, thiếu gia, ăn chút đi, ngày buổi tối cũng chưa ăn cái gì, nô tài cùng đồng mụ mụ đều lo lắng hỏng rồi, đồng mụ mụ ở phòng bếp cho ngài nấu ngài thích ăn thịt luộc, dịch trắng đậu hủ, trứng trứng. Đều như đâu. Thẩm Minh Chăn nghe thấy đồng mụ mụ ba chữ lỗ thai dựng dựng, Không Minh quá quen thuộc hắn, lập tức liền nói, thiếu phu nhân nói đêm nay liền ở thư phòng ngủ. Làm ngài trước nghỉ ngơi. Hắn thấp giọng nói, đồng mụ mụ phân phó qua, thiếu phu nhân ở thư phòng sự tình không vài người biết, ngài yên tâm. Thẩm Minh Chăn trong lòng chua xót. Không Minh hướng dẫn, thiếu gia, đồng mụ mụ còn ở bên ngoài chờ đâu, ngài tốt xấu ăn một chút gì. Hắn cùng đồng mụ mụ đều suy đoán thiếu gia cùng thiếu phu nhân cãi nhau, lúc này mới khí thiếu phu nhân đi thư phòng. Nếu là ngày thường, đồng mụ mụ đã sớm tạc, nhưng hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ phân phó trả một cô nương chiếu cô thiếu phu nhân, chính mình lại nhiệt tình cấp thiếu gia làm một buổi trưa cơm. Thẩm Minh Chăn bị hắn nói có chút đói, hắn lạnh mặt, nói, vậy ăn chút đi. Không Minh cao hứng ai thành, đồng mụ mụ, ngài vào đi. Đồng mụ mụ bưng đồ ăn, không người nói, nhị thiếu gia, làm lao nô vì ngài chia thức ăn đi. Đồng mụ mụ tay nghề thực hảo, Thẩm Minh Chăn vốn dĩ chỉ là tưởng kẹp mấy khẩu đồ ăn ha ha liền xong rồi, kết quả một thúc đẩy chiếc đũa liền dừng không được tới, tuy rằng không ai nói hắn. Nhưng là hắn như cũ có chút ngượng ngùng, một cái thất ý người không nên ăn nhiều như vậy cơm. Hắn hẳn là suy sút, hẳn là thương tâm, cuối cùng ốm yếu nằm ở trên giường, thủy mễ không tiến. Loại tình huống này, ở trong thoại bản có một cái chuyên nghiệp từ ngữ hình dung, tương tư bệnh. Hiện tại chính mình thế nhưng có thể ăn xong nhiều như vậy cơm, quả thực chính là tương tư bệnh trong vòng đếm ngược đệ nhất. Hắn đang muốn vì cái này kết luận hề vải một phen, liền nghe đồng mụ mụ nói, thiếu gia, ngài ăn nhiều chút, một ngày cũng chưa ăn được cơm, hẳn là lại ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức lực. Thẩm Minh Chân trong lòng nháy mắt liền dễ chịu, đúng vậy, hắn hôm nay cũng chưa ăn no, chỉ uống lên một chén cháo, còn như vậy thương tâm một quá độ, không phải đói bụng sao. Ăn như vậy điểm cơm không có quan hệ. Hắn vừa lòng ăn xong rồi đồng mụ mụ làm sở hữu đồ ăn, cuối cùng có sức lực, lại có thể thương tâm, hắn làm đồng mụ mụ cùng Không Minh đi xuống, đèn liền không cần dập tắt, vẫn là điểm đi, đối với đèn thương cảm, cũng có khác ý cảnh. Từ ngày mai bắt đầu, hắn phải làm một cái an tĩnh, trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng, học thức uyên bác. Từ từ Mỹ Nam Tử, hắn muốn cho dáng dáng hối hận. Đồng mụ mụ lại không có lập tức lui xuống đi, chờ Không Minh đi rồi lúc sau, nàng cùng Thẩm Minh Chăn nói, thiếu gia, lão nô lắm miệng, hỏi ngài một tiếng, ngài có phải hay không cùng thiếu phu nhân sinh khí? Thẩm Minh Chăn đương nhiên sẽ không nói chính mình cầu hái bị cự, vì thế gật gật đầu, xem như đi. Đồng mụ mụ liền nói, thiếu gia, mấy ngày này thiếu phu nhân tâm tình vẫn luôn không tốt, ngài nhiều thông cảm. Thẩm Minh Chăn nhịn không được, hỏi, là bởi vì mục gia sự tình sao? Đồng mụ mụ gật đầu, đúng vậy. Nàng cũng không kiêng dè Thẩm Minh Chăn, nói, thiếu gia, nhà của chúng ta phu nhân cùng mục gia nháo quá lớn mâu thuẫn, việc này kỳ thật muốn hỏi thăm, cũng không phải cái gì đại bí mật, lao nâu nguyện ý nói cùng ngài nghe. Thẩm Minh Chăn lại có chút do dự, có thể nói sao? Vạn nhất dáng dáng không muốn hắn biết những việc này làm sao bây giờ? Hắn liền không nghĩ người khác cùng dáng dáng nói hắn 8 tuổi đi đường đất bằng quăng ngã giữ cửa nhà dập rất sự tình. Đồng mụ mụ càng ngày càng vừa lòng cái này cô ra, nàng nói, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, Vân Châu rất nhiều gia tộc đều biết. Nàng liền đứng ở bên cạnh, nói, năm đó, dạy chúng ta phu nhân lễ nghi đường đại cô nương gả vào mục phủ, cùng mục gia đại thiếu gia phu thê ân ái. Chúng ta phu nhân lúc đó cũng phải đi giang nam vấn an sinh tiểu thiếu gia nhị cô nãi nãi, trước khi đi hai người còn nói chuyện, không có một chút khác thường. Nhưng qua 7-8 nguyệt, Vân Châu gửi thư, nói là đường đại cô nương được phong hàn không trị mà đi, thiếu phu nhân ngày đêm không ngừng chạy trở về, cả người cũng không được. Thẩm Minh Chăn nghe xong cũng không chịu nổi, phong hàn xác thật là như thế này. Đồng mụ mụ lại nói, nhưng chúng ta cô nương lại hoài nghi đường đại cô nương căn bản không phải bệnh thương hàn qua đời, mà là nguyên nhân khác. Thẩm Minh Chăn nghe sởn tóc gáy, hắn trong đầu vang lên các loại đại lý tự nghe tới hồ sơ vụ án, cái gì mưu sát, nộ sát, nhưng hắn không dám hỏi như vậy, đành phải nói, cái gì? Nguyên nhân A. Hắn dừng một chút, lại hỏi, dáng dáng vì cái gì sẽ hoài nghi A? Rốt cuộc người đều đã chết mấy tháng, có thể hay không có người cố ý làm cục làm nàng hoài nghi. Hắn đầu nhỏ chuyển cực nhanh. Đồng mụ mụ lại ngữ đau khổ trong lòng ý, bởi vì, nàng không tìm được nàng mổ. Nàng lau lau nước mắt, nói, nhị thiếu gia, Vân Châu có một loại phong tục, phụ nhân gia nếu là chết oan chết uổng, kia liền không thể tiến gia tộc tông miếu. Thẩm Minh Chăn sau lưng mồ hôi lạnh từng trận, vị kia đường đại cô nương. Đồng mụ mụ run rẩy môi, chúng ta phu nhân trở về, ở mục gia căn bản tìm không thấy đường đại cô nương mổ. Tìm không thấy nàng bài vị. Thẩm Minh Chăn nghe đều phải khóc. Hắn trong đầu tưởng tượng ra ấu tiểu giang giáng, biết được cũng vừa là thầy vừa là bạn đường đại cô nương sau khi chết, mã bất đình để trở về đuổi, lại bị người ngăn trở không cho bái tế, cuối cùng biết được người căn bản chưa đi đến tông miếu. Đồng mụ mụ nói, đối ngoại chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn, táng cũng táng ở mục gia tông trong đất, bài vị tuy không ở tông miếu, lại dễ dàng cũng không ai đi tông miếu tìm kiếm, chỉ có chúng ta phu nhân, nhân chết ra từ nhỏ cùng mục gia trụ gần, rất nhiều đồ vật nàng đều rõ ràng, nàng hồi Vân Châu, không đi trước mục gia, chỉ trước hướng mục gia dòng chính mộ địa đỉnh núi đi tìm, lúc ấy chàng một còn không có tới chết ra, là lão nô đi theo nàng tìm hai vòng, căn bản tìm không thấy đường đại. Cô nương mồ, nàng cầm khăn lau nước mắt, nước nở nói, sau lại, vẫn là ở mục gia bà con xa mộ địa mới thấy, nhà của chúng ta phu nhân lúc ấy liền khí mặt đều thanh, dẫn theo kiếm vọt vào mục gia từ đường, quả nhiên, mặt trên cũng không có đường đại cô nương bài vị. Thẩm Minh Chăn nắm chặt nắm tay, kia sau lại đâu? Hán tâm đều nắm khẩn. Đồng mụ mụ hít sâu một hơi, lúc này mới hơi hơi ổn định nghẹn ngào nói không ra lời thanh âm, một mép run run nói, chúng ta phu nhân cái kia khi à, ở mục gia đại náo một hồi, đều nói ra muốn khai quan nghiệm thi nói tới, đường gia lão gia cùng phu nhân, cũng chính là đường đại cô nương cha mẹ lúc này mới tự mình ra tới nói chuyện, nói đây là bọn họ đồng ý, lại sau lại, đường lao phu nhân lôi kéo nàng nói chuyện nửa đêm nói lúc sau, chúng ta phu nhân mới biết được, đường đại cô nương nguyên lai. Thật không phải bệnh chết, nàng là thắt cổ tự sát. Thẩm Minh Chăn kinh ngạc ra một tiếng. Đồng mụ mụ lại bắt đầu sát nước mắt, Mục gia đại thiếu gia ở bên ngoài có nữ nhân, Đường đại cô nương khí bất quá, cùng hắn xảo vài câu, Mục đại thiếu gia căm giận ra cửa, nàng trong lòng không dễ chịu, thế nhưng tưởng tả, bình lui tả hữu, kết thúc chính mình. Thẩm Minh Chân nghe khó chịu cực kỳ. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Đường đại cô nương không bị táng tiến tông miếu. Này muốn tinh tế lại nói tiếp, chính là ghen tị, hơn nữa là tự sát, rất nhiều nhân gia đều kiêng kỵ cái này, nhà chồng chỉ cần cương ngạnh, không cho tiến tông miếu cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng là hắn còn có một chút không rõ, Đường gia người. Liền như vậy tính. Đồng mụ mụ phía trước nghe Chiết Giáng nói qua việc này, cho nên tiếp thực mau, Đường gia, chỉ là Giang Nam Đường gia dòng bên, là tới đầu nhập vào năm đó Vân Vương, không phải rất được trọng dụng, cùng Mục gia không thể so. Đường đại cô nương có thể gả cho Mục đại thiếu gia, cũng là nàng chính mình tài hoa hơn người, thanh danh lan xa, gia thế cũng không chiếm nhiều ít. Đương nhiên, còn có càng nhiều phức tạp ích lợi dây dưa đồng mụ mụ không biết. Nàng chỉ nghĩ cùng Thẩm Minh Chân nói, thiếu gia, Chiết gia tổng cộng có 3 cái cô nương, lại bất đồng tuổi, chúng ta cô nương 3 tuổi khi, đại cô mãi mãi cùng nhị cô mãi mãi liền đều gả đi Giang Nam, chúng ta phu nhân lại nói tiếp, hẳn là Đường đại cô nương giáo đại, thân như tỉ muội. Nàng mấy ngày này liên tiếp gặp phải Mục gia, tâm tình vốn là không tốt, nếu là cùng ngài có tranh chấp, ngài đại nhân có đại lượng, lao nô cả gan, còn thỉnh ngài thấp cái đầu. Thẩm Minh Chân tâm tình phức tạp, chua xót chung mang theo đau lòng, hắn gật đầu đáp ứng, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Biết được như vậy bi thương chuyện xưa, Thẩm Minh Chân thất ý trình độ mạc danh giảm một nửa, nhưng vẫn là thực thương tâm. Ngày hôm sau, Chiết Giáng từ thư phòng trở về nhà ở, ở trên giường chuẩn bị nghỉ tạm, Thẩm Minh Chân nhìn xem nàng, "Ê, Giáng, Giáng." Chiết Giáng ngừ một tiếng, thấy hắn sắc mặt đã so ngày hôm qua khá hơn nhiều, nói, "Ngươi tâm tình bình phục." Thẩm Minh Chân ngừ một tiếng. Chiết Giáng hỏi lại, "Nghe nói đồng mụ mụ ngày hôm qua theo như ngươi nói thật lâu nói." Thẩm Minh Chân trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không bao lâu, chính là nói Đường đại cô nương sự tình. Chiết Giáng lại ừ một tiếng. Nàng nằm ở trên giường bắt đầu híp mắt ngủ. Thư phòng giường một chút cũng không thoải mái, nàng lăn qua lộn lại nửa đêm mới ngủ. Thẩm Minh Chân lại ngủ không được. Hắn tối hôm qua cũng không ngủ, hôm nay vốn dĩ tưởng mị một chút, nhưng Chiết Giáng ở chỗ này, hắn một chút cũng không nghĩ ngủ, hắn muốn nhìn nàng. Lặng lẽ, nhiều xem vài lần, giống như tâm liền không khó chịu một ít. Hắn lần đầu tiên có loại này cảm thụ, đột nhiên liền lý giải Lâm Ngũ đối Ninh An quận chúa tâm tư, minh bạch Lâm Ngũ thống khổ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Không Minh ở bên ngoài nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, Lâm gia Ngũ thiếu gia tới. Thẩm Minh Chân ngốc ngốc ga một tiếng, sau đó hỏi, hắn như thế nào tới? Hắn mông hảo sao? Chiết Giáng nói, Không Minh, nâng các ngươi thiếu gia đi thư phòng, làm Lâm gia Ngũ thiếu gia đi thư phòng chờ. Thẩm Minh Chân liền cảm thấy Chiết Giáng đặc biệt vô tình, đặc biệt lênh khốc. Nhưng ai làm hắn thích thượng như vậy cá nhân đâu, hắn đành phải đáp, đúng vậy, ta còn là đi thư phòng đi. Không Minh đang thương nhìn nhà hắn thiếu gia liếc mắt một cái, tiếp đón mấy cái gã sai vặt lại đây, mấy người đỡ một dầu một quải Thẩm nhị thiếu gia đi thư phòng, vừa vào cửa, liền thấy đồng dạng một dầu một quải đứng ở nơi đó Lâm Ngũ, hai cái mông có thương tâm trung thất ý nam tử nhìn nhau, sôi nổi lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Lâm Ngũ kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Hôm kia cái đi thời điểm vẫn là hảo hảo a. Thẩm Minh Chân đương nhiên sẽ không nói chân tướng, hắn hiện tại cũng vô tâm tư nói dối, chỉ nói, chúng ta bị đánh, không phải thực bình thường sự tình sao. Lâm Ngũ lập tức liền tin, thật sự là Thẩm Minh Chân câu này nói rất đúng, bọn họ loại người này bị đánh, đó chính là gia thường tiểu thái, nếu là một hai tháng không bị răn dạy, kia mới kêu không bình thường đâu. Lâm Ngũ làm hai người nô tài đều đi xuống, cơ cơ bình rượu, nói, huynh đệ, tới, hôm nay cái ca là tới trả tiền, cũng chuẩn bị chút rượu. Ngươi đi phòng bếp kêu mấy cái đồ nhắm rượu, chúng ta huynh đệ hảo hảo lao một lao. Hắn móc ra tam trương 1.000 lượng ngân phiếu ném ở trên bàn, ca ca trong lòng khổ, ngươi bị liên lụy, bồi ta uống điểm. Thẩm Minh Chân không thích uống rượu, bởi vì hắn vừa uống rượu liền say. Nếu là ngày xưa, hắn nhất định phải cự tuyệt một phen, nhưng hôm nay, cùng là thiên nhai thất ý người, uống rượu hà tất băn khoăn quá nhiều, hắn gật đầu, hảo. Hai người cho nhau nâng đi, còn làm Không Minh bày hai trương tiểu giường, đều ghé vào mặt trên. Ngươi một ly ta một ly uống lên, trừ bỏ hình dung đáng khinh, tư thế bất nhã, nhưng thật ra đem bi thương không khí nhiễm một phòng đều là. Lâm Ngũ nói, tiểu tử ngươi nói rất đúng, Ninh An căn bản không thích ta, hôm qua cái ta ước nàng gặp mặt nói rõ ràng, từ nay về sau, nàng đi nàng ánh mặt trời nói, ta đi ta cầu độc mục. Hắn kính Thẩm Minh Chân một chén rượu, vẫn là ngươi lợi hại, đệ muội vui mừng ngươi, ai, ta đời này, khả năng rốt cuộc tìm không thấy thiệt tình vui mừng người. Thẩm Minh Chân tâm đã bị chát một đao. Lâm Ngũ uống lên hai ly rượu, thành tâm thành ý nói, Thẩm tiểu nhị, ngươi trừ bỏ ra thế hảo điểm, lớn lên đẹp điểm, địa phương khác ta thật đúng là không phục ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào liền chiều cô nương thích đâu. Ta tốt như vậy, lại không ai chịu gả cho ta. Hắn cười khổ nói, ngươi có phải hay không có cái chiêu gì cô nương thích bí tịch ta? Có lời nói không cần tàng tư, lấy ra tới cấp ca ca tham tưởng, ai, ta so ngươi còn đại tam tuổi, khả năng về sau ngươi đều có hài tử, ca ca ta còn là một cái quan côn. Thẩm Minh Chân tâm liền lại bị thọc một đao, máu chảy đầm địa. Nhưng là chính mình thổi ra đi ra châu, thọc lại lợi hại cũng muốn chịu, vì thế miễn cưỡng cười vui, cảm thấy nở hoa mông đều so trên mặt cười đẹp. Nhưng Lâm Ngũ không chú ý xem hắn. Hắn hôm nay là tới nói hết tới, là tới tìm một người phun nước đắng tới, hắn miệng liền không đình quá, ai, ca ca trong lòng khổ a, đi theo Ninh An mông mặt sau nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên cùng Đỗ Lợi Tức đánh nhau đi. Chính là bởi vì Ninh An nói, Đỗ Lợi Tức tổng đưa nàng đồ vật, nàng không thắng này phiền, ta lúc này mới mang theo các ngươi đi thảo lý. Thẩm Minh Chân thở dài, hắn còn nhớ rõ lần đó. Lâm Ngũ ca vốn là thế Ninh An quận chúa hết giận, kết quả Đỗ Lợi Tức bị đánh lúc sau, không tiền đồ nói cho trong nhà cha mẹ, tam gia đối trước, Ninh An quận chúa thế nhưng nói căn bản chưa nói kia lời nói, là Lâm Ngũ ca chính mình suy nghĩ vớ vẩn, khí bị tấu vỡ đầu chảy máu Thẩm Minh Chân đều phải mắng chửi người, kết quả đâu, qua mấy ngày, Lâm Ngũ ca lại tung ta tung tăng đi theo Ninh An mặt sau. Từ lần đó về sau, lại đi ra ngoài đánh nhau, Thẩm Minh Chân liền bắt đầu lan lộn, mỗi lần đều không muốn vọt tới phía trước, chỉ ở phía sau muốn kết thúc thời điểm đi lên đá hai chân, chứng minh chính mình tại đây chàng chiến sự cũng có cống hiến, ít nhất có một cái tham dự thưởng. Lâm Ngũ ca, Thẩm Minh Chân khuyên hắn, ngươi minh bạch thì tốt rồi, về sau đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Lâm Ngũ gật gật đầu, cấp Thẩm Minh Chân đổ ly rượu, gần nhất kinh đô cùng Vân Châu liên hôn nhiều, gặp ngươi cùng đệ muội ân ái, ta đều tưởng cưới cái Vân Châu cô nương. Nghe nói các nàng sang sảng hào phóng, làm việc nhanh nhẹn, Thẩm tiểu nhị, chờ về sau ta hai thương hảo, ngươi cũng đem ta cấp đệ muội dẫn tiến một phen, đều là người trong nhà, lại còn không có đã gặp mặt đâu. Thẩm Minh Chân cúi đầu, không nói lời nào. Lâm Ngũ phát giác không thích hợp, hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Thẩm Minh Chân lắc đầu, không có việc gì. Lâm Ngũ thầm nghĩ, ngươi sắc mặt đều trắng, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Hắn đành phải tiếp tục hỏi, cùng ca nói, đừng nghẹn ở trong lòng. Thẩm Minh Chân nước mắt liền nhịn không được. Hắn trong lòng khổ. Ngoài rừng liền hỏi hắn, Úc Nha, như thế nào còn khóc, ngươi này dọa người a? Hắn đột nhiên linh cơ vừa động, nói, ngươi có phải hay không cùng đệ muội cãi nhau a? Thẩm Minh Chân hai hàng nước mắt hoa, Lâm Ngũ ca. Lâm Ngũ hàm chứa chế rêu thầm nghĩ, ai, nói ra đi, ca ca ta như vậy mất mặt sự tình đều theo như ngươi nói ngươi có cái gì không thể cùng ta nói. Thẩm Minh Chân lỗ tai mềm, bị hắn thuyết phục, cũng là, Lâm Ngũ cùng hắn giống nhau, đại ca cũng đừng nói nhị đệ, đều giống nhau tương tư đơn phương. Hắn lại lần nữa hô một tiếng, Lâm Ngũ ca, lòng ta khó chịu. Lâm Ngũ cố ý đâm hắn, ngươi cùng đệ muội cầm sát hòa minh, nàng còn bái ngươi không cho ra cửa, dán ngươi nị ngươi. Thẩm Minh Chân gào khóc một giọng nói hô lên tới, nga ô, ta khoác lác. Hắn lớn tiếng nói, nàng căn bản là không vui ta, là ta ái mộ nàng. Chương 30. Thẩm Minh Chân câu kia ta khoác lác vang vọng thương trúc viện. Lúc ấy chiếc dáng đang ở trên giường mở cửa sổ xem ngoài phòng rừng trúc lá rụng rơi vào hồ nước, bị hắn giống lên này giọng nói, khỏe miệng run rẩy. Kỳ thật nàng vẫn luôn muốn làm một cái năm tháng an bình, tính xem hoa nở hoa rụng văn nghệ nữ thanh niên, nhưng từ gả cho Thẩm Minh Chân, sinh hoạt liền thành gà gãy cầu nhảy, luôn là đất bằng khởi gọn sóng, làm người an bình không được. May mắn hôm nay trong viện người không nhiều lắm, chiếc dáng đi ra ngoài cửa, lại đi đến cửa thư phòng ngoại, nghe thấy hắn ở bên trong ố hoa khóc, Lâm Ngũ ở hắc hắc ha hả cười. Đây là uống say. Nàng đứng ở một bên, cảm thấy chính mình khả năng thật sự quá mức. Hẳn là trước cho hắn phát người tốt tạp. Nàng hai đời lần đầu tiên có người hướng nàng thổ lộ, nghe thấy có người nói thích nàng. Khả năng từ trước không cự tuyệt hơn người, lần này thực sự là kinh nghiệm không đủ, nếu là Thẩm Minh Chân lại thổ lộ một lần, nàng nhất định sẽ trước nói một câu, ngươi là người tốt, lại nói, không. Đồng mụ mụ kéo nàng rời đi thư phòng, lo lắng nói, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, như thế nào hảo hảo, lại khóc đi lên. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Nàng nói, xem ra nhị thiếu gia xảy ra chuyện gì, là thật thương đến tim phổi. Chiết dáng liền trấn an hắn, uống say người thiên kỳ bách quái, có thích cười, có thích khóc, nhà ngươi nhị thiếu gia chỉ là gào khóc hai giọng nói, đại kinh tiểu quái cái gì. Không cần lo lắng, chỉ lo đi ngao canh giải rượu, đợi lát nữa chờ hắn hảo, cũng liền đi qua. Đồng mụ mụ như vậy tưởng tượng cũng là, tuy nói Vân Châu người có thể uống rượu, nhưng là uống say chơi rượu điên người cũng nhiều thực, Đồng mụ mụ liền gặp qua một cái vừa uống say liền cởi quần áo noi theo Tiên Hiền ở phường thị chạy vội, mất mặt thực. Kia Thẩm nhị thiếu gia chỉ là khóc vài tiếng, hẳn là không thành vấn đề. Nàng mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi phòng bếp ngao canh giải rượu. Đồng mụ mụ đi rồi, cha một nhỏ giọng nói, thật không cần phải xen vào nhị thiếu gia. Không minh cũng lo lắng không được, thiếu phu nhân, nếu không, nô tài vào xem. Chiết Giang cười cười, tùy ngươi. Nàng xoay người liền phòng, dường như liền tới đây nghe một chút tiếng khóc mà thôi. Không minh mặt ủ mày hê, lại không dám vào nhà. Chủ tử vết nhơ cái nào nô tài cũng không dám tự tiện thấy. Cha một đi theo nàng vào phòng trong, do dự nói, cô nương, nhị thiếu gia là người tốt. Chiết Giang cười rộ lên, phiên thư lắc đầu, đáp ứng một người, cùng hắn có phải hay không người tốt, hoàn toàn không có quan hệ. Nàng không thích hơn người, cũng hoàn toàn không tính toán thích người. Giống nàng loại người này, nên một người quá cả đời. Không lý do bực bội lên, Chiết Giang hướng nàng xua tay, ngươi đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ta thật nói chính mình khoác lác, Thẩm Minh chăn mở to hai mắt nhìn, một khuôn mặt từ đỏ lên đến xanh tím, thân thể cuộn ở trong chăn thấp thỏm lo âu, Giang Giang cũng nghe thấy. Không Minh vẻ mặt đau khổ, đúng vậy. Thẩm Minh chăn một lòng, liền thật lạnh lợi hại. Hắn buộc Không Minh hồi ức Chiết Giang biểu tình, ngươi mau tỉ mỉ tưởng một chút. Nàng biểu tình là ghét bỏ vẫn là thực ghét bỏ. Không Minh đành phải căng ra đầu nói, thực ghét bỏ. Hắn cho rằng như vậy là có thể báo cáo kết quả công tác, ai biết nhà hắn thiếu gia lại buộc phán định cấp bậc, là 5 phần ghét bỏ, vẫn là 6 phần ghét bỏ, thập phần ghét bỏ. Không Minh quyết định không như vậy tàn nhẫn, hắn trột dạ nói, nam, 5 phần đi. Thẩm Minh chăn lại dâng lên vô hạn hy vọng. Hắn chờ mong hỏi, kia mặt khác 5 phần, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đều là chút cái gì cảm xúc ca. Không Minh tóc đều phải trọc, vẻ mặt đưa đám, thiếu gia, nô tài thật sự nhìn không ra tới. Thẩm Minh chăn hừ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn bất mãn nói, ngươi thiếu gia không có, ta không nghĩ thấy ngươi, ngày mai ta liền bán ngươi, ngươi đi cho người khác đường gạ sai vật đi. Nếu là hắn ở đây, nhất định có thể đem dáng dáng đấy mắt cảm xúc nhìn rõ ràng. Chính là như vậy tự tin. Chính hắn an ủi chính mình, Không Minh không hiểu dáng hàng, hắn chỉ nhìn ra dáng hàng ghét bỏ hắn. Nhưng là làm hắn đi xem, khẳng định có thể nhìn ra nàng, chợt nghe hắn say sau hồ ngôn loạn ngữ, kinh ngạc không thôi, ghét bỏ rất nhiều. Lại lộ ra một phân cảm động, hắn thế nhưng vì nàng khóc thút thít, hai phân vui mừng, thế gian lại có hắn như vậy hảo nam nhân, ba phần. À, không đủ, năm phần ghét bỏ hơn nữa một phân cảm động cùng với hai phân vui mừng, thập phần cảm xúc chỉ còn lại có hai phân. Hắn trầm tư thật lâu sau lưỡng lự, còn có hai phân hẳn là loại nào cảm xúc đâu. Hắn nhíu mày khổ tư. Không Minh nhắc nhở, thiếu gia, ngài đêm nay ở thư phòng ngủ vẫn là đi nội viện. Thẩm Minh chăn. Không Minh này vừa nói, hắn nỗ lực phân tán lực chú ý đều phải quên say sau rèm pha vèo một chút, lại xoay quanh ở trong đầu. Thẩm Minh chăn lại hãy còn phiền não lên. Vậy phải làm sao bây giờ a? Này cũng quá mất mặt. Uống rượu hỏng việc a. Về sau không bao giờ uống rượu. Hắn thở ngắn than dài, cũng không tế phân chiết dáng đáy mắt cảm xúc, làm Không Minh đi xuống. Ngươi đi đi, ta ở thư phòng nằm, đêm nay liền ngủ nơi này. Thất ý người, chỉ xứng ngủ thư phòng, nào dám đi ngủ giường. Màn đêm buông xuống, Thương Trúc viện im ắng. Chủ tử không cao hứng, bọn nô tài cũng không dám làm ra động tĩnh, bọn nha hoàn bước chân nhẹ nhàng, Không Minh bị Thẩm Minh chăn như vậy một hù dọa, lại bị như vậy một ảnh hưởng, đi đường cũng điểm chân, không thanh không tức. Hắn lặng lặng mà đứng ở ngoài cửa, vẫy lui mặt khác hạ nhân, tưởng lấy trung phó hình tượng một lần nữa xuất hiện ở Thẩm Minh chăn trước mặt. Tháng tư ban đêm không tính lãnh, cũng không nhiệt, hắn ăn mặc thẩm gia tôi tớ đặc chế màu xanh lơ vải đay xiêm y, vẫn không nhúc nhích giống như môn thần sừng sững không ngã. Cho dù thiếu gia nhìn không thấy, hắn cũng không thể lười biếng, nếu không ngày mai tiểu tụy không đủ, đạt được không được tha thứ. Nhưng không bao lâu, hắn liền không thể không dịch vào nhà dưới hiên kề sát cửa sổ. Bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, không trung tia chớp vội vàng, ông trời khả năng vì phụ trợ hắn bi thương tâm tình, hạ mưa to. Toàn bộ sân hoàn toàn đêm đen tới, rừng trúc ào ào mà vang, giống như có người ở kêu to, dường như có quỷ ở kêu khóc, Không Minh tâm liền run a run. Sau đó lau một phen mặt, đôi mắt tối sầm sáng ngời, lại xem phía trước, thế nhưng phát hiện rừng trúc chi gian lại có một con sáng lên đèn lồng ở dần dần tới gần, hắn sợ hãi trung nhịn không được nhẹ nhàng gõ cửa, run rẩy thanh âm nói, thiếu, ra, nô tài, tiến, đi, hầu hạ, người đi, nô tài hai chữ khí hư thực, cơ hồ không thể nghe thấy. Thẩm Minh chăn vốn dĩ héo bẹp đầu nháy mắt dựng lên lỗ thai. Ngoa tào, cái gì thanh âm? Hắn sợ quỷ a. Đáng chết Không Minh, đi ra ngoài phía trước thế nhưng không đốt đèn. Hắn lớn giọng nói giống một tiếng, giống như muốn đem sợ hãi giống đi ra ngoài dường như, không minh. Có phải hay không ngươi? Không ai trả lời. Có ánh sáng cơ cơ cửa sổ. Thẩm Minh chăn phản xạ có điều kiện tùy tay cầm lấy một cái gối đầu, ở cửa mở một cái chớp mắt vượt xa người thường phát huy chuẩn xác hướng tới môn ném qua đi. Tựa hồ đánh trúng một cái vật thể lúc sau, hắn đầu tiên là nhịn không được có chút khoe khoang, nếu là phía trước đánh mã cầu có thể có này chính xác, lấy đệ nhất nào luân thượng đố lợi tức ca. Sau đó sắc mặt liền từ sợ hãi tái nhợt biến thành rơi vào 18 tầng địa ngục tuyệt vọng chết bạch. Giáng hàng, ngươi đã đến rồi a. Hán tâm, lại thật lạnh thật lạnh. Canh một. Họa vô đơn chí. Đây là Thẩm Minh Chăn hôm nay lại hiểu được một câu cổ nhân ngôn. Bên ngoài tiếng sấm nhỏ đi, tia chớp cũng không có, chỉ tí tách lịch hạ mưa nhỏ. Thẩm Minh Chăn đoán trách khởi ông trời, liền như vậy điểm vũ, ngươi chỉnh như vậy đại trận trưởng làm gì? Đã là cái ông trời, như thế nào, còn muốn lên trời a? Ngươi nói ngươi còn có thể thượng đi nơi nào? Chiết Giáng dẫn theo đèn lồng treo ở mép giường trước, lại đem trong phòng mặt khác ngọn nến điểm thượng, thấy Thẩm Minh Chăn dầu đít ốn éo đi theo nàng mặt sau, một bộ tức khắc liền muốn đi tìm chết bộ dáng, không khỏi nhướng mày nói, ta không phải nói ta không có việc gì sao? Ngươi còn đi theo ta làm gì? Thẩm Minh Chăn liền nói, như vậy lòng ta liền dễ chịu chút. Chiết Giáng cười, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Minh Chăn thấy nàng thật không sinh khí, trong lòng liền có chút chờ mong. Giáng, Giáng, ngươi tới thư phòng làm cái gì a? Chiết Giáng hướng kệ sách bên đi đến, tới bắt quyển sách. A, không phải tới xem hắn a? Thẩm Minh Chăn có chút thất vọng, nhưng là Giáng Giáng tới thư phòng lấy thư, hắn vừa lúc ở trong thư phòng, kia bốn bỏ năm lên, cũng coi như là tới xem hắn. Nam tử hán đại trượng phu, không nên chỉ chú trọng bảng chi mặt tiết, đặt tới mục đích chính là tốt. Hắn liền một dầu một quải phiêu, khắc sâu thể hội thích một người. Chỉ cần có thể đi theo nàng mặt sau trái tim liền sẽ mai con chạy loạn ngọt ngào. Thẩm Minh Chăn, Giáng Giáng, ngươi muốn lấy cái gì thư a? Ta giúp ngươi lấy. Chiết Giáng, phong lưu trạng nguyên tiếu hoa khôi. Thẩm Minh Chăn, gần nhất ta triều thoại bản đều không có tân chuyện xưa nhưng viết sao. Từ Giáng Giáng đem chính mình thư dọn tiến thư phòng lúc sau, hắn nơi này không bao giờ là chỉ đọc sách thánh hiền gian khổ học tập, tuy rằng phía trước hắn cũng không thấy quá, còn nhiều chút đào hồng liễu lục, các loại tài tử giai nhân. Nhưng là Chiết Giáng ai xem, hắn cũng không thể phun tào loại này thoại bản là cỡ nào nhàm chán, đành phải cứng đờ mặt, nỗ lực phàn đề tài, đẹp sao? Chiết Giáng, đẹp. Thẩm Minh Chăn vắt hết óc, đôi mắt thẳng lăng lăng, chuyện xưa đại khái là cái dạng gì? Chiết Giáng. Nàng phát hiện một bí mật. Nàng vô pháp cự tuyệt Thẩm Minh Chăn vấn đề. Đây là cái rất kỳ quái hiện tượng, nàng chỉ có thể đem loại này hiện tượng quy kết với, từ xưa đến nay ngốc bạch ngọt đều là vai chính, được chơi ưu ái. Có thể khai điểm quải cũng là bình thường. Chiết Giáng nhìn nhìn ngoài phòng, vũ thế đã từ mưa nhỏ tí tách chuyển hướng bàng bạc mưa to, hiện tại trở về, quần áo khẳng định đến ướt một nửa, vì thế vui vẻ đáp ứng, hảo a. Thẩm Minh Chăn vốn dĩ lộp bộp khẩn trương thẳng nhảy tâm nháy mắt biến thành vui mừng mai con chạy loạn, hắn vội vàng đi dọn ghế dựa, sau đó lấy tiểu thảm lông, cuối cùng còn cấp Chiết Giáng chuyển đến tiểu hạt dưa, tiểu điểm tâm, nhất nhất cho nàng mang lên, cuối cùng thực tự giác bắt đầu lột hạt dưa nhân bỏ vào nàng trước mặt đĩa. Nhưng kỳ thật chuyện xưa cũng không dài hơn, Thẩm Minh Chăn còn không có ân cần cấp Chiết Giáng đảo thượng đệ nhị chén nước trà, toàn bộ thoại bản liền nói xong rồi. Hắn tổng kết một chút, chỉ cảm thấy Trạng Nguyên là thật phong lưu, đồng thời cùng vài cái tiếu hoa khôi cùng nhau hoa tiền nguyệt hạ. Bất quá này có cái gì đẹp? Tâm tư của hắn biểu lộ ở trên mặt nhìn một cái không sót gì, Chiết Giáng cười nói, tống cổ thời gian thôi, hảo, ta đi rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Thẩm Minh Chăn mắt trông mong nhìn nàng, Giáng Giáng. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói, ta sẽ không ở bên ngoài dưỡng tiếp thất, cũng sẽ không tiến ký viện. Hắn lúc này một lòng tựa mai con chạy loạn, phịch phịch nhảy lợi hại, chỉ nghĩ mổ ra cho nàng xem, hàm chứa chút chờ mong, ta cũng không phong lưu, ta thực chuyên tình. Dù sao phong lưu không phải cái gì hảo tật xấu. Chiết Giáng ánh mắt phức tạp lên. Hắn quá sạch sẽ. Nàng như là lặng im một cái trước mắt, lại như là tự hỏi thật lâu sau, Thẩm Minh Chăn liền thấy nàng nghiêm túc nói, ngươi là người tốt. Thẩm Minh Chăn. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, hắn trong lòng mai con đâm chết. Thẩm Minh Chăn cảm thấy trở ngại chính mình cùng Chiết Giáng bạch đầu giai lao nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cái là mục gia đại thiếu gia hành vi dẫn tới mục gia đại thiếu phu tự sát, làm Giáng Giáng đối tương lai lang tế mất đi tin tưởng. Một cái khác đó là những cái đó đáng chết viết ra phong lưu thể thoại bản người làm hại. Hiện tại hảo, không phong lưu hắn bị tìm bạn đời xem có vấn đề Giáng Giáng ghét bỏ. Bất quá đầu sỏ gây tội chi nhất mục đại thiếu gia đã là qua đời, hắn cũng chỉ có thể đem đầy mình oán khí phát tiết cấp thoại bản, nghĩ tới nghĩ lui, nhìn trên kệ sách kia một loạt thoại bản, trong ánh mắt phát ra sâu kinh quang, nếu có thể đem thư toàn ném, thiêu. Khương Minh nhìn ở trên giường nằm liệt thành một cái hình chữ đại, chủ tử, rũ mi tao mắt, dường như hơi thở thoi thóp đe dọa lão nhân, an ủi nói, thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, vừa mới kia gối đầu khẳng định không đấm vào thiếu phu nhân, ta coi nàng chợt lóe lại tránh được. Hắn hâm mộ nói, thiếu phu nhân không hổ là Vân Châu người, thân thủ thoăn thoắt. Thẩm Minh chăn về ngoài, nói, ngươi biết cái gì? Khương Minh bị nói cũng không dám cãi lại, chỉ có thể tiếp tục can ủi, ta xem thiếu phu nhân hôm nay cái rất là cao hứng, sẽ không theo ngài tức giận, ngài đừng nghĩ nhiều. Thẩm Minh chăn lỗ thai dựng thẳng lên, nàng thật cao hứng. Khương Minh này liền có nói, hắn hôm nay bị thiếu phu nhân hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng đề đèn mà đến nữ quỷ, toàn thân cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, đôi mắt đều bế không thượng. Lúc ấy sinh tử một đường, hắn nghĩ chính là chết cũng muốn nhớ kỹ nữ quỷ mặt đi Diêm Vương trước mặt kêu hoan, vì thế sinh ra lớn lao dũng khí, nhìn chằm chằm đã chết đèn lồng chiếu sáng lên mà đến người, tự nhiên nhớ kỹ khỏe miệng nàng cắn câu môi. Bất quá sau lại nữ quỷ cùng thiếu phu nhân ngang nhau thượng, đó chính là thiếu phu nhân cười, hắn vô bộ ngực bảo đảm, nô tài xem rành mạch. Hắn nguyên tưởng rằng như vậy nhà hắn thiếu gia liền an tâm, ai biết lại thấy hắn đầy mặt u sầu, một cái kính dò hỏi, ngươi thật thấy rõ ràng. Dáng vẻ này nhưng không giống như là nghe thấy tin tức tốt người. Khương Minh tâm liền thấp thỏm, là đi. Hắn không xác định nói, có lẽ là nô tài nhìn lầm rồi. Thẩm Minh chăn, ngươi đi đi. Khương Minh vẻ mặt đưa đám, vì cái gì nha, thiếu gia. Thẩm Minh chăn thật mạnh hừ một tiếng. Hắn vừa mới linh quang chợt lóe, lại lóe ra một cái mai con sống lại lấy cớ, có lẽ hôm nay chỉ là dáng hàng tâm tình không tốt, cho nên mới như vậy vô tình cự tuyệt hắn. Chờ nàng tâm tình hảo tự nhiên liền sẽ đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại lấy cớ không có. Hắn âm trầm trầm nhìn Khương Minh, ngươi đi đi, ngươi thiếu gia không có. Khương Minh thực sự là bị hoan uổng. Chết dáng tâm tình xác thật thực hảo. Cha một cho nàng tá đồ trang sức, nhìn nàng nói, nô tỳ còn tưởng rằng ngài đêm nay sẽ thuận thế tiếp thiếu gia trở về trụ. Chết dáng nói, lại không xa, hắn nếu là tưởng hồi bùng trong, trực tiếp trở về đó là. Nàng ngậm cười, nhìn ngoài cửa sổ tia chớp tiếng sấm đều hiện. Đông nhiên cười ra tiếng, hỏi, ngươi nói, mục gia kia lão vu bà, hiện tại nhất định ở khóc đi. Cha một tay dừng một chút, chào phúng nói, khóc nhiều năm như vậy, cũng không gặp khóc mắt bị mù, ông trời có mắt, như thế nào không đồng nhất nói xét đánh đã chết nàng, vừa lúc cùng nàng đứa con này cùng nhau vào xuất sinh đạo luân hồi đi. Chiết Giang rất là tán đồng gật đầu, nàng giơ lên đầu, có chút thoải mái thở ra một hơi, hiện giờ, nàng cũng chỉ dám để cho mục tám gia tới ghê tầm ta. Cha một trần chờ hỏi, cô nương, Mục Bát Nương nơi đó, ngài có tính toán gì không? Chiết Giang lại quỷ dị cười cười, nàng mang theo chút hứng thú hiên ngang, tựa hồ hơi có chút đắc ý, uống một ngụm nước ấm, nói, cha một ta, ngươi khả năng không biết, có đôi khi ta chỉ cần tưởng tượng đến kia lão vu bà rõ ràng hận ta hận không có lúc nào là không nghĩ giết ta, lại một chút không có biện pháp, chỉ có thể sứ giả bị ổi thủ đoạn khi, ta liền thật cao hứng. Nàng biểu tình mang theo chút hồi ức, năm đó nàng nói như thế nào tới, không chết không ngừng. Suy. Cái lao nương nhóm. Cha một do dự nói, chính là, tổng làm Mục Bát Nương ở bên ngoài nói cũng không hảo a. Chiết Giang lôi kéo chăn, chuẩn bị ngủ, nàng ngáp một cái, bất quá một hai năm không thấy, nàng nhưng thật ra quên mất bị ta đánh thành chó rơi xuống nước bộ dáng. Bất quá lúc này không cần ta ra tay, mục gia kia lão gia tử, tự nhiên sẽ thu thập nàng, Thẩm Minh chăn đánh nàng, ngươi cho rằng cha không ra sao. Nếu không động tĩnh, đó chính là không lựa chọn nháo đến bên ngoài đi lên. Nay đã khác xưa a. Chiết Giang lại nằm mơ. Trong mộng, Đường gia đại tỷ tỷ nắm tay nàng viết chữ, từng nét bút viết xong, lại đem tự ngọn nguồn, tự điển Cố Khinh Thanh tế ngữ nói cùng nàng nghe. Đường đại tỷ tỷ nói chậm, nhưng là không chịu nổi cổ nhân phải nhớ đồ vật thật sự là quá nhiều, nho nhỏ nàng vì thế cấp gãi đầu cào nhĩ, mân mê mấy ngày, thành công tô ra một cái dùng để chuyên môn làm bút ký vở. Nàng hiến vật quý dường như kiều đầu ngẩng cằm chờ khích lệ, quả nhiên nghe được Đường gia đại tỷ tỷ khen nàng thông minh lanh lợi, thật sự là hiếm có nhân tài. Trong mộng nàng liền đắc ý bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi lên. Ngươi còn có thể dùng để ghi sổ, chính là tay sổ sách, ngươi về sau gả chồng, chỉ cần học xong ta dạy cho ngươi ghi sổ biện pháp, hạ nhân khẳng định không thể lừa đến ngươi. Cái này tiểu nhân ngươi có thể cho nha hoàn mang ở trên người, như vậy không phải có thể ký lục linh quang chợt lóe câu thơ sao. Ta thông minh đi. Nàng khoe khoang không được, giống như chính mình làm ra thiên đại công hiến. Đường đại tỷ tỷ cười tủm tỉm, ôm qua nàng. Còn có thể làm gì a? Chiết Giang không có hảo ý để sát vào nàng bên hai, chờ về sau ngươi nếu gả xa, liền mỗi ngày viết chút tưởng ta nói, làm thành một quyển quyển sách cho ta, ngươi là tài nữ tương tư đáng giá nhất nha, đến lúc đó ta liền khắc bản bán đi, cho ta làm của hồi môn được không? Nhưng hình ảnh vừa chuyển, có người đem một cái vợ cho nàng, cho dù ở trong ngộng, nàng cũng có thể thể hội cái loại này cảm giác hít thở không thông, run rẩy mở ra trong đó một tờ. Mặt trên mơ hồ có thể thấy được viết, Giáng Hàng nói trở về phải cho ta mang Giang Nam Mặc, nàng sẽ đi ta chọn cửa hàng, cùng ta quen thuộc trưởng quầy chào hỏi, sau đó tuyển ta thích nhất Tùng Yên Mặc. Nhưng ta đợi không được. Cô nương, đồng mụ mụ sốt ruột nhẹ nhàng gọi nàng, ngươi có phải hay không lại làm ác mộng? Nàng đau lòng không được, ai ra, như thế nào bối toàn ướt đẫm, ngươi chờ, bà Vũ đi cho ngươi tìm kiện xiêm y đi. Chiết Giáng sắc mặt lược hiện tái nhợt, nàng nhìn ngoài cửa sổ tiếng sấm cuồn cuộn, chậm rãi lắc lắc đầu. Đã bao nhiêu năm a, vẫn là đi không ra. Ngày hôm sau Chiết Giáng sớm ra cửa. Đại tẩu tẩu ở nàng ra cửa trước còn hỏi ngày mai muốn hay không cùng đi, ta hôm nay cái thật sự là không có thời gian, này cả gia đình sự vội thực. Ngươi vừa tới kinh đô, cho dù là mang theo gã sai vật nha hoàn cũng không quen thuộc, không bằng mang ta bên người mụ mụ đi, các nàng đều tới kinh đô nhiều năm, địa phương nào bán cái gì, đều rất rõ ràng. Chiết Giáng cười nói, ta mang theo nhiều người như vậy, nơi nào liền dùng ngươi riêng khiển người đi theo. Hôm nay ra cửa, cũng không phải đi dạo, là ta ở kinh đô có một nhà trang sức cửa hàng, tới lâu như vậy còn chưa có đi xem qua, này không, hôm nay cái thiên hảo, ta đi ra ngoài thấu thấu phong, thuận tiện đi xem một chút. Nếu là đi xem cửa hàng, kia mang theo chính mình nha hoàn bà tử liền không thích hợp, Mạc Thị liền dặn dò nàng nói, cũng sớm chút trở về, tây phủ bên kia mới vừa vào di nương, lại nháo ra chút sự tình tới, ngươi ra cửa, ta cũng chưa người ta nói đi. Chiết Giáng bảo đảm, ta tất nhiên còn muốn đi xưng hai cân tốt nhất hạt dưa đậu phộng, ngươi thả chờ ta trở về, đi đi liền về. Thẩm Quốc Công gia ở tại hẻm Bình An, ly phường thị không xa không gần, nàng gả đến kinh đô về sau, cơ hồ chưa từng ra quá môn, này một chút xe ngựa đổ ở nửa đường, đột nhiên dâng lên một cổ phảng phất đã qua mấy đời cảm giác, thật cực kỳ giống đời trước kẹt xe thời điểm. Ngươi ở trong xe ngồi, chiếc xe chậm rãi mà đi, chờ tới rồi trang sức cửa hàng trước, nàng vượng vượng hồ hồ tưởng phun, trà liên tiếp vội phủng ra ống nổ. Chiết Giáng xua xua tay, cho ta một chút cay thịt vụn nhai một chút liền hảo. Nàng tạm thời không xuống xe ngựa, dựa vào một bên nghỉ ngơi, ăn một lát thịt vụn, dùng ớt vị chặn choáng váng, lúc này mới dễ chịu chút, cho nên ta nói ra chính là chịu tội sao. Nàng hoán một hồi mới xuống xe ngựa, vào trang sức cửa hàng, hôm nay thực rõ ràng trưởng quầy trước tiên đóng cửa hàng, nàng đi vào thời điểm đi chính là cửa hông, bên trong đại trưởng quầy sớm đã đang đợi nàng, nghe thấy động tĩnh liền ra tới, cười nói. Ngại nhưng xem như tới xem một hồi cửa hàng. Có gã sai vật đi lên châm trà, trà một tiếp nhận ấm trà, cười nói, Phúc Thúc, ngài lao bỏ được à, tốt nhất trà Xuân Long tỉnh. Phúc Thúc, cũng chính là trưởng quầy sờ sờ trong dâu, cô nương. Nga không, hiện tại nên gọi phu nhân lạc, biết phu nhân muốn tới, đương nhiên là muốn xuất ra tốt nhất trà chiêu đãi. Phúc Thúc là cái cực độ keo kiệt người, vốn là Chiết gia thôn trang thượng tiểu quản sự, sau lại Chiết Giáng đi thôn trang tĩnh dưỡng, hắn cố ý hiện ra tới. Nàng cũng cố ý thu, vì thế đưa tới kinh đô, thành trang sức cửa hàng trưởng quầy. Chiết Giáng là tới đối chướng. Vô luận lại như thế nào tin tưởng người, nên đối sổ sách vẫn là phải đối rõ ràng, miễn cho giao hàng không rõ, đến lúc đó ngược lại bị thương người. Nàng ban tính lợi hại, nhìn sổ sách một bên xem một bên tính, cơ bản kinh đô này đó cửa hàng tiền lợi sẽ biết, sau đó không thể không cảm thán, này thật là một số tiền khổng lồ. Chiết đa cho nàng của hồi môn, tuyệt đối là năm cái con cái trung phong phú nhất. Chính là hắn đại ca nhị ca, khả năng cũng chưa nhiều như vậy bạc cửa hàng. Đối xong rồi trướng, lại đối chính là 3 tháng sau, nàng vừa lòng đứng lên, tưởng lập tức trở về ngủ. Đồng mụ mụ đã sớm hầu ở bên ngoài, thấy nàng ra cửa muốn lên xe ngựa trở về còn có chút kinh ngạc. Phu nhân, ngài đáp ứng đại phu nhân muốn đi cho nàng mua hạt dưa cùng điểm tâm đâu. Chiết Giáng thiếu chút nữa quên việc này, bất quá nàng lười tính đi lên, ta ở chỗ này chờ, ngươi khiển cái gã sai vật đi mua trở về. Đồng mụ mụ không thuận theo. Toái toái niệm lên, ngài đều mau 2-3 tháng không ra tới đi lại, này vừa ra tới chính là ở trên xe ngựa, xuống xe ngựa lại là ở cửa hàng, thật thật chính là đi theo trong nhà không có gì hai dạng, này điểm tâm cửa hàng liền ở cách vách, ngài còn không muốn qua đi. Nhưng là nhà mình chủ tử là cái gì đức hạnh nhà mình biết, quả nhiên, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng híp mắt một bộ không có sức lực bộ dáng xin tha nói, ta bà Vũ nha, cầu xin ngươi câm miệng đi, ta còn vượng khó chịu đâu. Đồng mụ mụ thấy nàng thật sự không có muốn đi bộ dáng, thở dài, đang muốn hảo hảo khuyên nhủ nàng, liền nghe một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm nói, đây là Thẩm Quốc Công phủ xe ngựa sao. Chiết Giáng vén lên màn xe, chỉ thấy một cái sơ song nha búi tóc, nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt vàng như nến tiểu nữ hài trợn tròn mắt xem nàng, gì, ta không quen biết ngươi. Chiết Giáng tò mò hỏi, vậy ngươi là nhà ai nha? Tiểu nữ hài nhu nhu, Tần gia. Tần A. Là Thẩm Minh Chân nói cái kia Tần đại tỷ tỷ ra. Vừa định đến này, một cái ăn mặc áo vải thô, sơ phụ nhân đầu người từ mặt khác một nhà trang sức cửa hàng đi ra, thấy nàng rõ ràng sửng sốt, sau đó trần chờ hỏi, là Thẩm gia nhị thiếu phu nhân đi. Chiết Giang cũng có suy đoán, Tần gia. Kia phụ nhân cười rộ lên, trên mặt có hai cái má lún đồng tiền, nhợt nhạt nhàn nhạt, cực kỳ đẹp, nàng nói, là ta. Đồng mụ mụ cũng hiểu được, nàng lập tức lộ ra canh gác trạng thái, lớn tiếng nói, Tần phu nhân nhưng có chuyện. Đồng mụ mụ từ cùng Không Minh hôn chín lúc sau, chính là từ tiểu tử này trong miệng đã biết không ít đồ vật, liền tỉ như nói Không Minh tiết lộ cho hắn vị này Tần gia đại cô nại nại sự. Nàng không phải khinh thường vị này đã từng vận mệnh nhiều trông gai kinh đô quý nữ, chỉ là sợ hãi nhà nàng phu nhân mềm lòng, nàng vẫn luôn đều cho rằng Chiết Giang là một vị mềm lòng người, liền sẽ bị Tần gia người bái thượng. Nếu đối phương dám can đảm lộ ra một chút mượn bạc hoặc là cầu trợ giúp ý nguyện, kia nàng lao bà tử cũng chỉ có thể đương không hiểu chuyện nô tài. Nhưng kia phụ nhân trước được nàng một câu Tần phu nhân nở nụ cười, sau đó thi lễ nói, vị này mụ mụ, ta là đến mang nhà ta muội muội trở về. Kia tiểu nữ hải vì thế lộc cộc chạy về đi, cũng đối với đồng mụ mụ thi lễ nói, chúng ta đây liền đi trở về. Hai người chút nào không làm dừng lại, quay trở về trang sức cửa hàng. Đồng mụ mụ cương ở địa phương, lên xe ngựa cùng Chiết Giang nói, các nàng như vậy, đảo hiện ra lão nô không phải, bất quá phòng người chi tâm không thể vô, nhân các nàng cùng Thẩm gia quan hệ, nếu là an vạ ngươi, ngươi nhưng không hảo trực tiếp thoái thác. Nàng lại nhảy Chiết Giang đều phiền, năn nỉ nói, ngài lão nhưng an tĩnh điểm đi. Đồng mụ mụ câm miệng, nhưng dừng một chút, vẫn là nhịn không được nói, xem các nàng ăn mặc, sợ là ở kia cửa hàng làm việc, cũng thật là bỏ được hạ mặt, nàng tốt xấu đã từng cũng là cái chắc phi đâu. Người đời này, thật đúng là nói không chừng. Nói không chừng nào một ngày, liền đại họa lâm đầu. Chương 32. Thẩm Minh Chân tưởng từ thư phòng dịch hồi nhà chính đi. Nhưng người muốn mặt, thù muốn ra, hắn ngày hôm qua lại bị cự tuyệt một lần, như thế nào cũng không hảo trực tiếp cùng dáng hàng hai mặt tương đối. Nhưng hôm nay cả đêm đi qua, lại một cái sáng sớm đi qua, lại một cái buổi sáng đi qua, dáng hàng lại không sai người cho hắn truyền một câu, hắn liền nhịn không được. Hắn lúc này ăn cơm trưa, thật là ăn mà không biết mùi vị gì. Vì thế không bụng tự hỏi một buổi trưa, ở hoàng hôn tiến đến là lúc, cho chính mình nghĩ kỹ rồi một cái tuyệt hảo lấy cớ. Thư phòng làm ướt, bất lợi với dưỡng bệnh. Đến nỗi bệnh gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nở hoa mông tiếp xúc gầm ướt không khí, còn như thế nào hảo. Đại phu đều nói, không thể đụng vào thủy. Sau đó bắt đầu điền logic lỗ hổng, nếu là dáng hàng hỏi hắn thư phòng vì cái gì ở mức đâu. Thẩm Minh Chân cau mày ngửa đầu khắp nơi nhìn xung quanh, hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì ở mức, chẳng qua phía trước nghe Thẩm Lộ để qua một miệng thôi. Không minh chính là ở ngay lúc này tới, hắn vô cùng cao hứng dẫn theo điểm tâm vào nhà, thiếu gia, thiếu gia. Thẩm Minh Chân đang ở tự hỏi thiên văn địa lý, này một chút bị đánh gãy, cả giận nói, ngươi gọi hồn đâu. Không minh ủy khuất khuất, thiếu gia. Thiếu phu nhân cố ý cho ngài mua trở về điểm tâm, nô tài này không phải sốt ruột cho người đưa tới sao. Thẩm Minh Chân lỗ thai một dựng, khoe miệng một loan, ngoan cường bỏ dậy, nhéo lên một khối nêm nếm, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Thật tốt quá. Hắn liền dẫn theo này điểm tâm đi nhà chính cảm ơn dáng hàng, thật tốt lý do a. Nhưng đi rồi vài bước, lại dừng lại, rụt rè phùng điểm tâm sừng sững ở cạnh cửa bất động, không minh nghi hoặc đành phải đi theo đứng ở cạnh cửa, thiếu gia, ngươi như thế nào không đi rồi. Thẩm Minh Chân ghét bỏ nhìn hắn một cái, cho nên nói không tức phụ người ngây ngốc, cùng Không Minh nói chuyện thật là có nhục trí lực. Giống hắn loại này có tức phụ người đều biết, cùng tức phụ xảo xong giá, không thể lập tức nhận thua, phải chờ một chút, chờ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, liền chờ đến Thái Dương xuống núi đi, chờ trời tối, hắn không đi, cũng có lý do. Một chủ một phó đứng ở cạnh cửa, đứng ở hoàng hôn hạ, giống hai cái ngốc tử giống nhau. Thẩm Lộ vốn là hứng khởi dâng lên nhìn xem nhi tử. Kết quả một lại đây liền thấy này mạc, trong lòng lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn lạnh mặt, hư lạnh một tiếng, lại lạnh lùng cười, muốn gác từ trước, Thẩm Minh Chân khẳng định muốn cùng hắn đại xảo một hồi, nhưng hiện tại hắn tự nhận thành thục, không phải tiểu hài tử, làm không ra đại xảo đại nháo tư thế, vì thế cũng học hắn, bưng mặt, lạnh lùng cười, lại thật mạnh hừ một tiếng. Thẩm Lộ, có thể là loại tình huống này lần đầu tiên thấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nhưng thật ra không có lại tức giận hỏa, hắn vung quần áo, vào thư phòng. Không Minh Ân cần bưng trà đổ nước, Thẩm Minh Chân do dự một cái trước mắt, vẫn là cũng đi theo vào phòng, nhỏ giọng nói thầm nói, nói một câu sẽ chết Nga, cũng chỉ biết trứng mắt, tiểu tâm ngày nào đó trong mắt liền trừng ra hốc mắt. Sau đó hắn trong đầu liền tưởng tượng một phen Thẩm Lộ trong mắt rớt ra tới cảnh tượng, sợ tới mức đánh cái dùng mình, quá khủng bố. Bất quá nghĩ như vậy chính mình cha, thật là có chút bất hiếu, cử đầu ba thước có thần minh, vạn nhất chính mình tâm tư bị thần Phật nghe qua làm sao bây giờ. Hắn lại yên lặng cầu nguyện, ta vừa mới nói bậy, các vị thần tiên Phật tổ không nên tưởng thiệt ta. Tuy rằng hắn cha không từ, hắn lại không thể bất hiếu, hắn cũng không phải là thẩm lộ như vậy phẩm tính không người tốt. Thẩm lộ nhất không thể gặp chính là thẩm minh chăn này phó ngốc dạng, hắn thẩm lộ nhi tử, như thế nào đều phải giống đại nhi tử như vậy lòng dạ thâm, con thứ ba như vậy thông tuệ, kết quả cái này con thứ hai giống nhau không chiếm, làm hắn giáo nhi kiếp sống xuất hiện nghiêm trọng thất bại cảm. Phụ tử hai đối thoại luôn luôn đều không đối phó. Thẩm lộ lệ thường trước hướng thẩm minh chăn khởi sướng nhân thân công kích, ta nghe nói ngươi ở đọc sách, còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc biết tiến tới, kết quả vẫn là bùn nhau chết không lên tường. Ngươi nhìn xem ngươi vừa mới bộ dáng giống cái bộ dáng gì? Đó là người đọc sách bộ dáng sao? Thẩm minh chăn cùng thẩm lộ đấu võ mồm đó là đánh tiểu liền luyện ra phản xạ có điều kiện, cơ hồ không ngừng đốn liền tiến hành phản công, kia giống bộ dáng gì, giống nhị thuốc phụ như vậy sao? Lại hoặc là giống ngươi giống nhau? Ngươi đại bụng béo phệ, ta coi cũng không có người đọc sách bộ dáng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thẩm minh chăn trừng mắt nhìn một hồi, pha giác nhàm chán, liền phát tán tính tư duy một chút. Hắn cảm thấy hai mắt của mình đó là tròn xoe đẹp, thẩm lộ còn lại là tưởng hai mắt tựa trung đồng, quả thực xấu xí tới cực điểm. Như vậy tưởng tượng, liền có chút buồn cười, thẩm lộ bị hắn cười không thể hiểu được, nhưng là đứa con trai này choáng váng mười mấy năm, hắn đều thói quen. Chỉ là này rốt cuộc là chính mình nhi tử, vẫn là phải tốn phí chút thời gian dưỡng dục, vì thế lại lần nữa mở miệng nói, ngươi thành hôn lúc sau, lại đi thư viện cũng không thích hợp, ta cho ngươi tìm cái tiên sinh, ngươi đi theo đọc hai năm thư, luyện hai năm tự. Tốt xấu học điểm đồ vật. Miễn cho tương lai ta quy thiên sau, ca ca ngươi đệ đệ đều có tiền đồ tự lập môn hộ phượng hoàng lên cao, mà ngươi lại tầm thường, về sau huynh đệ ba người tề tụ, bọn họ hai người đàm luận triều đình khi ngươi tiếp không thượng lời nói, nhưng đừng liền nói từ làm thơ khi như cũ tiếp không thượng lời nói. Lời này nói thẩm minh chăn nặng trĩu. Thẩm lộ vừa nói lên liền không dứt, thẩm minh chăn cảm thấy điểm này chính mình tuyệt đối là bị thẩm lộ lây bệnh. Thẩm lộ chắp tay sau lưng, ở nơi đó vì thẩm minh chăn quy hoạch lộ tuyến. Ngươi trời sinh không có gì tâm nhãn, ta vốn định đem ngươi đưa đi quan trường mài giũa một phen, rồi lại sợ ngươi loại này tính tình, tương lai bị người hố chết ở bên ngoài, ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong lòng khó chịu. Thẩm minh chăn nhấp môi, oán hận mắng thẩm lộ một câu, ngươi mới vô tâm mắt đâu. Thẩm lộ, sau lại nghĩ đưa ngươi đi biên cương từ võ, chính là đao kiếm không có mắt, ngươi loại này tính tình, khả năng bị người một lừa dối, liền xông vào trước nhất mặt, bạch bạch mất đi tính mạng, lại hoặc là làm đào binh. Ta đây thẩm ra cạnh cửa cũng bị ngươi liên lụy. Thẩm minh chăn nhịn không được muốn dối hắn, ngươi mới đương đào binh đâu. Ngươi mới bị người lừa dối đâu. Thẩm lộ xua xua tay, ngươi câm miệng, nghe ta nói. Thẩm minh chăn tức giận. Thẩm lộ liền nói, lại sau lại liền không trông cậy vào ngươi làm ra phiên sự nghiệp. Ngươi loại người này, đương cái lao ra nhà giàu cả đời cũng khá tốt. Ngươi thượng có ca ca đỉnh, hạ có đệ đệ che chở. Nga, ngươi đối với ngươi đệ đệ không tốt, khả năng tương lai hắn cũng sẽ không che chở ngươi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đối với ngươi ca hảo điểm, miễn cho tương lai, muốn cấp bọn hậu bối cầu cái tiền đồ, một chút nhân mạch cũng không có. Hắn nói vớt trong râu, thở dài nói, sau lại ngươi muốn cưới vợ, ta muôn vàn tính toán, tất cả thiết tưởng, cho ngươi cưới cái tân quý chi nữ, kết quả ngươi lại cấp làm tạp, nếu không phải ngươi nhạc phụ trước tiên viết thư cho ta, làm ta ngàn vạn không cần nhúng tay các ngươi vợ chồng son sự tình, liền ngươi làm ra tới hồ đồ sự, ta là muốn đánh gãy chân của ngươi. Hắn biểu tình lúc này mới có chút sung sướng. Hắn nhịn thẩm minh chăn mau hai tháng, rốt cuộc ở phía trước mấy ngày trượng đánh thời điểm tận hứng. Rồi xong rồi, thẩm lộ tâm tình thoải mái, tái kiến nhi tử héo bẹp đứng ở một bên, trong lòng càng thêm sung sướng, thế nhưng còn nhàn hạ thoải mái đi khuyên giải hắn, ngươi liền đi ta cho ngươi tuyển lộ đi, thanh thản ổn định làm lao ra nhà giàu, tương lai cùng ngươi tức phụ nhiều sinh mấy cái, ta muốn ở bên trong chọn chọn, chết ra đều là người thông minh, ngươi tức phụ cũng không kém, ai, ta liền sợ à, tương lai này cháu trai cháu gái toàn giống ngươi. Hắn nói cảm thấy chính mình khả năng lại chọc nhi tử tâm, vì thế dừng một chút, quẹo vào nói, tính, dù sao ngươi về sau già rồi, liền mỗi ngày câu câu cá, nga, ta quên mất, ngươi không nhẫn mại, vận khí lại kém, lớn như vậy, liền một con cá cũng không câu đi lên quá. Chính hắn nói đùa, vớt tròm râu rung đùi đắc ý, ai, thật là, ai. Liền cái hình dung hắn tử cũng nghĩ không ra. Thẩm minh chăn lửa giận hừng hực, một cây ngón trỏ chỉ hướng ngoài cửa, ngươi câm miệng đi. Đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta đọc sách. Thẩm lộ cười ha hả, chắp tay sau lưng đi, ta cũng không nghĩ ngốc, đúng rồi, ta cho ngươi thỉnh cái phu tử, phỏng chừng liền phải tới rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Thẩm Minh chăn nuốt xuống khẩu khí này, chúng ta chờ coi đi. Chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn đối Thẩm Lộ không cùng hắn thương lượng liền thỉnh phu tử sự, ở Thẩm Lộ một đốn làm thấp đi lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cùng bất mãn. Trời tối lúc sau, Thẩm Minh chăn vẫn là ra mặt dày ôm tam quyển sách về tới buồng trong trên giường, cũng ở nhẫn mại luôn mãi lúc sau, vẫn là không nín được cùng Chiết Giáng nói việc này. Chiết Giáng đối này chỉ có một nghe xong cảm, gừng càng già càng cay. Nàng an ủi Thẩm Minh chăn nói, ngươi dù sao cũng là muốn đọc sách, không bằng liền thuận thế nỗ lực nỗ lực, tương lai khảo cái công danh làm cha ngươi đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thẩm Minh chăn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, muốn nhất minh kinh nhân. Sau đó bắt được Chiết Giáng chữ lỗ hổng, nàng nói chính là cha ngươi. Hắn thở dài, tính, cha ngươi liền cha ngươi đi, Thẩm Lộ đương hắn mười mấy năm lao tử, hắn còn không thế nào tán thành cái này cha đâu, đừng nói mới vừa gả tới răng ráng. Dù sao Thẩm Lộ không được gỡ chuộng. Trải qua như vậy một đốn lan lộn, Thẩm Minh chăn đối còn chưa tới tiên sinh nhưng thật ra chờ mong lên, hắn ngày hôm sau còn cố ý đi theo Thẩm Minh hành hỏi thăm tiên sinh lai lịch, cùng với tương lai ở nơi nào dạy học, là ở Thương Trúc Viện vẫn là ở phía sau Kỳ Hiên Đường. Thẩm Minh hành vội vàng giang nam cứu tế sự tình, sắc mặt thật không tốt, chỉ có lệ nói, Thương Trúc Viện rốt cuộc có đệ muội ở, có thể phương tiện sao? Lý nên ở Kỳ Hiên Đường, ngươi như thế nào liền cái này cũng tưởng không rõ. Thẩm Minh chăn đành phải ở hắn nói ra làm việc nói chuyện như thế nào đều không trải qua đầu góc phía trước hầm hực ra cửa, sau đó quải cái cong đi xem đại tẩu tẩu. Đại tẩu tẩu mặt đế màu xanh lơ nghiêm trọng, Thẩm Minh chăn kinh ngạc hỏi, tẩu tẩu không nghỉ ngơi tốt sao? Mạc thị ngáp một cái, tối hôm qua đọc sách xem chậm. Ngươi nếu tới, liền giúp ta truyền cái lời nói, làm dáng dáng tới ta nơi này một chuyến, ta có chút việc muốn cùng nàng nói một chút. Thẩm Minh chăn gật đầu đáp ứng, sau đó ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn. Thấy đại tẩu tẩu tùy ý đặt ở trên bàn thư tịch, trên cùng kia bổn nhìn thấy ghê người mấy cái chữ to, phong lưu tú tài tiếu quả phụ. Thẩm Minh chăn. Hắn trở lại Thương Trúc Viện, chỉ trích Chiết Giáng nói, ngươi như thế nào có thể cho đại tẩu tẩu xem cái loại này thư đâu. Chiết Giáng cũng ngáp một cái, xua xua tay, ngươi như thế nào liền sống giống cổ giả giống nhau đâu. Nói như vậy vốn chính là cho người ta nhàm chán xem, ta rất nhàm chán, nhìn xem không được sao. Nàng rửa mặt, lại hứng thú vội vàng đi chọn quần áo. Sau đó làm đồng mụ mụ cho nàng chải đầu, liền sơ cái đơn giản búi tóc, ta đau đầu. Thẩm Minh chăn ở một bên tò mò hỏi, đại tẩu tẩu làm ngươi qua đi nói cái gì sự tình a? Chiết Giáng dẫn theo váy ra cửa, rất xa nói câu, Tây Phủ. Thẩm Minh chăn thích một tiếng. Còn nói sự tình đâu, hắn xem lại là đi nói bắt quái. Chương 33. Đối với Thẩm Minh chăn thỉnh tiên sinh chuyện này, phản ứng nhất tích cực chính là đại tẩu tẩu. Nàng lôi kéo Chiết Giáng phun nước đắng. Cha chồng đều không cho ta nhúng tay mình đến việc học, ta cũng là cái nữ tác nhân ra, không biết muốn như thế nào dạy hắn, hiện tại hảo, hắn có tiên sinh, kia về sau có vấn đề, liền có thể đi trực tiếp thỉnh giáo tiên sinh. Sau đó mang theo Chiết Giáng đi cấp tiên sinh bố trí nhà ở. Nghe nói là thuộc châu danh sĩ, cùng cha chồng là cùng trường, chỉ là vẫn luôn không khảo trung tiên sĩ, hắn tâm khí cao, sau lại dứt khoát không khảo, ngược lại hồi thuộc châu Minh Sơn Thư Viện làm phu tử. Nàng một bên chỉ huy nha hoàn gã sai vật nâng cái dương, một bên cấp Chiết Giáng nói tiên sinh lai lịch. Hắn họa ở Thục Châu cũng thực nổi danh, một bức họa là có thể bán ra 200 lượng bạc đâu. Mạc thị cười nói, cũng không biết cha chồng là như thế nào thỉnh động hắn tới cấp minh đến làm tiên sinh, bất quá nếu tới, liền không thể làm hắn đi. Nàng nói, vị tiên sinh này lý, danh trọng, các ngươi thả hảo hảo đại hắn, tôn kính, trở về sau các ngươi vợ chồng son có hai tử, liền đem đứa nhỏ này cũng cho hắn. Chiết Giáng nghe nghẹn họng nhìn chân chối, đại tẩu tử xem ra đều tính toán hảo, đây là muốn phụ tử cùng sư. Bất quá sinh hài tử sao, nàng thật không nghĩ tới, sau đó chỉ làm ngượng ngùng nói, còn sớm đâu. Mạc thị cũng gật đầu, lôi kéo nàng đến một bên dặn dò, ngươi ta không phải người ngoài, ta cũng không cùng ngươi nói hư, nữ tử ở sinh sản một chuyện thượng hung hiểm thực, quá sớm quá vãn đều không tốt, các ngươi còn nhỏ, thả nghe ta một câu, hài tử lại quá mấy năm muốn cũng không có việc gì. Nàng mọi thứ vì nàng nghĩ kỹ rồi. Nhưng thân mình muốn trước tiên dưỡng hảo, ta bên người Tần mụ mụ, là ta mẫu thân cho ta tìm kiếm tới, chuyên môn có cách tử cấp nữ nhân điều dưỡng thân thể, ngươi nếu là nguyện ý, ta làm nàng cho ngươi xem. Chiết Giáng ngay cả vội nói không cần, tẩu tẩu cũng biết, ta khi còn nhỏ chịu quá hàn, mấy năm nay vẫn luôn ở uống thuốc, phía trước đại phu nói chỉ cần vẫn luôn ăn liền hảo, lại ăn khác, ta sợ có xung đột. Mạc thị liền vui mừng nói, hảo, ngươi trong lòng liền số là được. Nàng nói xong cái này, lại hấp tấp đi làm gã sai vật bố trí Kỳ Hiên Đường, trước khi đi còn đoán giận nói, cha chồng cũng là, luôn là không đề cập tới trước nói, như bây giờ hấp tấp, cũng không biết Lý tiên sinh có thể hay không cảm thấy đối hắn không tôn trọng. Chiết Giáng nhìn nàng bước nhanh đi xa, lúc này mới trở lại Thương Trúc Viện, còn đang ngẩn người tưởng buổi chiều muốn làm cái gì đâu, lại thấy đại tẩu tẩu lại đặng đặng trừng tiến vào, vui mừng nói, ai ra, Giáng Hàng, ngươi mau cùng ta tới, thả còn muốn bố trí đâu. Ngươi là không biết, ta vừa mới nghe nói, Lý tiên sinh phu nhân cũng muốn đi theo một khối tới, chúng ta hai cấp Lý phu nhân đi chọn chút lễ vật. Chọn lễ vật liền phải khai nhà kho, Mạc thị khai chính là chính mình của hồi môn. Chiết Giáng cảm thấy nàng quả thực chính là lấy thẩm minh chăn đương chính mình nhi tử xem. Như vậy một chút công phu, nàng đã thám thính hảo Lý phu nhân ra thế, làm Chiết Giáng ngoài ý muốn chính là, Lý phu nhân là cái nhị gả, ra thế cũng thường thường, là cái tú tài nữ nhi. Mạc thị dặn dò, đến lúc đó chúng ta nói chuyện đều chú ý chút. Vội một ngày, chờ hai người tách ra sau, Chiết Giáng mới phát giác hôm nay quá quá nhanh. Đồng mụ mụ cao hứng lôi kéo nàng cho nàng nhét bối, ngươi nhìn xem, như vậy nhiều đi lại thật tốt. Ngươi cũng chính là không giải thịt, nếu là giống ta như vậy uống khẩu nước lạnh đều phải béo 2 cân, ta xem ngươi còn dám không dám mỗi ngày đều nằm không ra khỏi cửa. Chiết Giáng bị nàng niết lười biếng lại muốn ngủ, một chút cũng không nghĩ phản kháng, nàng mặc cho nàng lải nhải, quả nhiên đợi một hồi, đồng mụ mụ tay nhẹ lên, cũng không nói, Chiết Giáng ngủ phía trước, tựa hồ còn nghe thấy nàng hừ nổi lên ca. Đó là Vân Châu chuyên môn hống tiểu hài từ ngủ. Buổi tối đồng mụ mụ tự mình đi làm cơm. Nàng hiện tại đã rõ ràng biết Thẩm Minh Chăn thích ăn cái gì. Thẩm Minh Chăn cùng Chiết Giáng khẩu vị hoàn toàn bất đồng, hắn liền thích ăn chút thang thang thủy thủy, giống thịt luộc, mướp hương canh này đó, đều là hắn yêu nhất. Bất quá, đồng mụ mụ gần nhất phát hiện hắn bắt đầu nếm thử ở canh thêm chút ớt, tuy rằng mỗi lần đều ăn mì mục dữ tợn còn tưởng rằng người khác không biết, sợ tới mức nàng đều chuẩn bị tốt dược. Nhưng Thẩm Minh Chăn dạ dày đối ớt cũng thập phần thích ứng, không xuất hiện quá dạ dày đau, tiêu chảy chờ hiện tượng. Hiện giờ đã có thể ngẫu nhiên ăn chút Chiết Giáng đồ ăn. Đồng mụ mụ nghĩ đến đây liền chiều chư thiên thần Phật cầu nguyện một lần, hy vọng Thẩm nhị thiếu gia có thể vĩnh viễn như vậy sủng nhà nàng nhị thiếu phu nhân. Nhà nàng thiếu phu nhân mệnh không tốt, đây là đoán mệnh nói, lúc ấy tức giận đến đồng mụ mụ lập tức ném đi kia người mù đoán mệnh sạp. Bất quá sau lại sự, cũng không biết có tính không kia người mù tính đúng rồi, Chiết Giáng từ nhỏ liền nhiều bệnh nhiều thai, 2-3 tuổi thời điểm, rơi vào trong hồ, đem thân mình đông lạnh hỏng rồi. Nàng nghĩ đến này liền bốc hỏa khí, tuy rằng Chiết gia đối ngoại vẫn luôn nói đúng không tiểu tâm ngã xuống, chính là cách không 2 ngày, Chiết lao tướng quân liền tiễn đi một cái được sủng ái hồ ly tinh yêu tử, đồng mụ mụ nhận định Chiết Giáng rơi xuống nước chính là kia hồ ly tinh tiện nhân hạ tay. Sau lại ra đường ra đại cô nương sự tình, nhà nàng phu nhân xem bầu trời đều mang theo tối tăm, đồng mụ mụ xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, tâm tâm niệm niệm chính là muốn cho nàng vui vẻ một ít. Nàng cảm thấy Thẩm nhị thiếu gia liền có thể đảm đương khởi cái này trọng trách. Vì thế hiện giờ đối Thẩm Minh Chăn cơm canh cũng làm thập phần tỉ mỉ, nàng tự mình phân phó người đi mua mới mẻ mướp hương, đem thịt cắt thành vụn vặt, dùng cái nồi, Không Minh vừa tiến đến đã nghe tới rồi mùi hương, ân cần nói, mụ mụ tay nghề chính là hảo, không phải ta nói, này cả nhà chú nghệ, ngài xương đệ nhị, không ai dám xương đệ nhất. Đồng mụ mụ phun hắn một ngụm, đừng chỉ lo khen, cũng làm điểm sự tình, đi đem hỏa cho ta thấu một thấu, lửa lớn thiêu ra tới đầu mới hương đâu. Không Minh vui sướng đi. Đồng mụ mụ trước cho hắn múc muỗng canh, phao cơm bưng cho hắn, đói bụng đi. Ăn một chén, đợi lát nữa còn có sức lực gác đêm. Không Minh cũng không khách khí, hai người liền ở trong phòng bếp nói chuyện. Đồng mụ mụ hỏi thăm Thẩm Minh Chăn sự tình, nhị thiếu gia thích cái gì hoa a thảo nhi sao? Gần nhất đại thiếu phu nhân cùng chúng ta thiếu phu nhân chuẩn bị ở phòng ấm nhiều dưỡng chút hoa cỏ. Không Minh có qua có lại, nhị thiếu gia không thích hoa hoa thảo thảo. Bởi vì hắn trước nay dưỡng không sống. Hoa cỏ vừa đến trên tay hắn liền chết sạch sẽ. Đồng mụ mụ lại hỏi, ta xem nhị thiếu gia thích xuyên màu lam xiêm y, chúng ta thiếu phu nhân nơi đó nhưng thật ra có mấy con tốt nhất nguyên liệu. Không Minh thực thức thời nói, thật cũng không phải thích màu lam, là đại thiếu phu nhân thích màu lam, nhị thiếu gia phía trước xiêm y đều là đại thiếu phu nhân gọi người đưa tới. Đồng mụ mụ trong lòng liền hiểu rõ. Nàng thúc giục nói, ngươi chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn. Không Minh cúi đầu ăn ngầu nghiến, nói thầm một tiếng. Ngươi như vậy nhìn ta, ta cũng không dám ăn a. Giống như chậm trễ đáp lời liền phải đem hắn bắt cơm đoạt dường như. Ai, hắn quá khó khăn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Chiết Giáng nhắc tới đại tẩu tẩu dặn dò, trọng điểm nói Lý phu nhân sự tình, nói, Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân không có con nối dõi, nhưng thật ra không cần chuẩn bị tiểu hài tử đồ vật, chỉ một chút, Lý phu nhân là nhị gả, đại tẩu tẩu dặn dò chúng ta nói chuyện phải chú ý. Thẩm Minh Chăn gật đầu, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hắn hôm nay cũng đi tìm hiểu Lý tiên sinh sự tình. Sau đó tặc hề hề nói, ta cùng ngươi nói rằng, dáng, ta nghe nói vị tiên sinh này sở dĩ từ thư viện rời nhà, là hắn ở trong thư viện bị xa lánh. Thẩm Minh chăn bá bá cái không ngừng. Chiết Giáng nghe xong nửa ngày, đại khái minh bạch sự tình trải qua. Tổng kết một chút chính là vị tiên sinh này là cái tạp học giả, cái gì đều phải học, nhưng trừ bỏ hội họa, cái gì đều học không tinh. Liên tỷ như nói hắn thi khoa cử đi, khảo không trúng, về nhà đương phu tử sau cảm thấy nhân sinh chớ có phí thời gian, vì thế học thượng hội họa, như thế thành công, vì thế cho hắn lớn lao tự tin, bắt đầu học khác. Cái thứ nhất học chính là số học, kết quả liền học sinh cũng so bất quá, cái thứ hai học chính là đàn không, bắn ra liền đàn đứt dây, trong đó lại lăn lộn hồi lâu, cuối cùng không biết nghĩ như thế nào, học nổi lên y y thuật. Hắn học y y cũng là gamer, căn bản không coi là nhập môn, lại ngạnh phải cho nhân gia viết phương thuốc, Thẩm Minh Chăn cười hì hì, ai ra, nghe nói lần trước Minh Sơn thư viện sơn trưởng tiêu chảy, hắn lập tức khai phương thuốc, tự mình đi bắt dược ngao, kết quả kia sơn trưởng ăn hắn ngao dược, nguy hiểm thật một cái mệnh không đi. Thẩm Minh Chăn, vì thế đã bị ghi hận, cho hắn xuyên vài lần giày nhỏ, hắn cảm thấy đại thực không thoải mái, cho ta cha viết thư, cha ta vừa nghe, liền đem hắn cấp người tới. Chiết Giáng nhịn không được co giật một chút khoe miệng, đồng dạng là một người, ở đại tẩu tẩu trong miệng, đó là đức cao vọng trọng danh sĩ, nhưng y đi theo Thẩm Minh Chăn này nói bắt quái, vị này Lý tiên sinh, quả thực, chính là cái không sao. Nàng đồng tình nhìn mắt còn đang chê cười tiên sinh Thẩm Minh Chăn, hai tử, ngươi này phản xạ hình cung cũng thật đủ lớn lên, còn không có phản ứng lại đây sao? Vị này tạp học giả, liền phải trở thành ngươi tiên sinh. Canh ba. Cả nhà đều ở ngẩng đầu chờ đợi Lý tiên sinh đã đến. Thẩm Lộ là cảm thấy nhi tử lại nhiều một cái trợ lực, Lý Trọng tuy rằng không có gì đại tài, nhưng là thắng ở xuất thân hảo, Thục Châu Lý gia cũng coi như là thế gia đại tộc. Thẩm Minh Hành là cảm thấy mặc kệ tiên sinh như thế nào, ít nhất có thể mang theo Thẩm Minh Chăn tiến tới, nhiều đọc một chút thư chính là một chút, tương lai không chuẩn còn có thể kết cục khảo thí một phen. Đại tẩu tẩu càng đừng nói nữa, răng đèn kết hoa giống như muốn ăn tết giống nhau, Chiết Giáng đi theo nàng thu thập nhà ở, mỗi ngày bận lên bận xuống, lại không có thời gian nằm, thì đồng mụ mụ đối còn không có đã gặp mặt Lý tiên sinh đã bái vài bái. Quốc công phu nhân cùng tam thiếu gia đều đưa tới thăm hỏi, chính là nhị lao gia Thẩm Hải, cũng tới cửa tới lôi kéo Thẩm Lộ hỏi qua rất nhiều lần, Trọng Minh huynh khi nào tới a? Lý tiên sinh tự Trọng Minh. Thẩm Lộ sờ sờ trong râu, cười ha hả, không biết ta. Viết thư thời điểm nói đã ở trên đường, qua hai ngày lại thu được tin nói phu nhân nhà hắn đuổi tới muốn cùng nhau lại đây, đánh giá cũng liền mấy ngày nay. Thẩm Hải liền cảm hoài nói, chúng ta cùng Trọng Minh huynh đã mau 20-30 năm không gặp đi, cũng không biết hắn hiện giờ ra sao. Thẩm Lộ đôi mắt một lưu nhìn xem nhà mình đệ đệ, cân nhắc mở miệng, nhị đệ a. Thẩm Hải nghi hoặc, làm sao vậy? Thẩm Lộ chép một chút miệng ba, không biết như thế nào mở miệng, ngươi về sau, vẫn là thiếu cùng Trọng Minh một khối cho thỏa đáng. Thẩm Hải khó hiểu, hắn hiện giờ nhưng có cái gì sai lầm. Kia cũng không nên à, có vấn đề cũng sẽ không thỉnh về tới cấp Thẩm Minh Chăn làm tiên sinh a. Thẩm Lộ liền nói, cái này. Trọng Minh huynh gần nhất ta, lại chuẩn bị nghiên cứu đan dược. Thẩm Hải, đại ca là không thích đạo giáo sao. Đan dược một chuyện, cũng không hẳn vậy là gạt người, ngươi thật cũng không cần bởi vậy đối Trọng Minh huynh có thành kiến. Thẩm Lộ liền châm trước nhìn Thẩm Hải nói, nhị đệ a, không phải ca ca lo lắng Trọng Minh hắn luyện đan, mà là lo lắng ngươi đi ăn hắn đan dược a. Thẩm Hải, hắn không biết Minh Sơn thư viện sơn trưởng ăn Lý Trọng ngao dược thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương sự tình, chỉ cho rằng hắn ca ở dặn dò hắn không thể đụng chạm đan dược loại đồ vật này, vì thế vui vẻ đáp ứng, đệ nhớ kỹ. Thẩm Lộ cũng không nói nhiều, trở lại hậu viện, thấy Từ Thị còn ở nơi đó chờ hắn, cười nói, như thế nào còn không ngủ. Từ Thị ôn ôn nhu nhu cười, nàng là cái điển hình dịu dàng mỹ nhân, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ. Nghe vậy vội vàng đi cấp Thẩm Lộ cởi quần áo, lại cho hắn múc nước rửa tay, chờ hai người nằm đảo trên giường, lúc này mới nói, lão gia, ta hôm nay đi Anh Quốc công phủ, nghe nói bệ hạ đang có ý cấp Hoài An công chúa tuyển phò mã đâu. Nàng tựa hồ có chút khó xử, ngươi nói, chúng ta cấp đốc nhi thượng công chúa thế nào? Thẩm Lộ mặt nháy mắt kéo xuống tới, trách cứ nói, nói hiệu nói vượng. Thượng công chúa sau liền không thể thân ở chức vị quan trọng, chỉ có thể lánh cái nhàn kém ở trong nhà hôn nhật tử. Ngươi như thế nào nghĩ đến nơi này đi? Từ Thị cũng ủy khuất khẩn, phổ phổ thông thông sinh hoạt có cái gì không tốt, ngươi một hai phải hắn thăng chức rất nhanh làm gì? Ngươi đã là quốc công gia, Minh Hành cũng là cái nhớ đệ đệ, tương lai Minh Đốc cùng mình đến giống nhau, làm phú quý ông có cái gì không tốt? Nàng nước mắt chảy xuống tới, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi có phải hay không tính toán đem Minh Đốc đưa đi Vân Châu? Đưa đi chết ra. Thẩm Lộ cười lạnh, kia có cái gì không tốt? Minh Đốc thông minh, từ nhỏ liền luyện võ. Là cái tướng quân nguyên liệu, ngươi này nữ tác nhân ra, cả ngày liền biết đem bầu trời hùng ưng vây ở lồng sát, ta cùng ngươi nói, ngươi còn đường oán ta, võ tướng con đường này, cũng là Minh Đốc chính mình tuyển, ngươi cũng không nên ra hôn chiều, miễn cho tương lai Minh Đốc hận thượng ngươi. Hắn giấc cũng không ngủ, mặc xong quần áo ra cửa, Từ thị quản sự mụ mụ trở về nhẹ giọng nói, đi Ngọc Di nương nơi đó. Từ thị chết lặng gật gật đầu, ngươi nói một chút hắn, đao kiếm không có mắt, hắn nhưng thật ra không tiễn thẩm mình chăn đi, càng muốn đưa ta Minh Đốc đi, hắn ăn cái gì tâm a? Từ mụ mụ liền an ủi nàng, đó là quốc công gia coi trọng chúng ta Tam thiếu gia, ngươi nhìn xem Nhị thiếu gia, cho dù cưới chính là chiết gia nữ, đến cuối cùng, không phải là cấp chúng ta Tam thiếu gia làm áo cưới sao? Từ thị lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn đó là không dám làm thẩm mình chăn đi, bằng không tuổi nhỏ liền ném hắn đi quân doanh, hắn tổng hy vọng trong nhà có thể có cái võ tướng. Năm đó thẩm minh chăn mẹ đẻ sinh hắn qua đời, trước khi chết nhất định phải thẩm lộ bảo vệ tốt thẩm minh chăn, thẩm lộ dưng dưng đáp ứng, từ đây lúc sau đối đại thẩm minh chăn liền có một loại tuy rằng hận sắt không thành thép lại không dám làm hắn có việc tâm lý. Nàng lại khóc lên, ta đây cũng đã chết tính, muốn cho ta nhi tử thượng chiến trường, ta tâm cũng muốn thường truy. Đương cái quan văn có cái gì không tốt? Muốn chạy tới đương võ tướng, chúng ta thẩm ra nhiều thế hệ văn thần, muốn cái gì võ tướng A? Từ mụ mụ an ủi nàng nửa đêm cũng không làm nàng dừng lại khóc, vì thế ngày hôm sau Từ thị bệnh lại trọng, đối tới cửa tới thỉnh an chiết giáng cùng Mạc thị nói, còn hôn mê đâu? Chiết giáng hỏi, chính là cảm nhiễm phong hàn. Từ mụ mụ gật đầu, cũng không phải là, gần nhất thời tiết trong chốc lát tỉnh trong chốc lát vũ, đại phu nhân vốn là ốm yếu, này liền bị lạnh, lại bị bệnh. Chiết giáng cùng Mạc thị liếc nhau, sau đó song song cáo lui, chiết giáng liền nói, nàng đêm qua còn hảo hảo, không giống như là cảm nhiễm phong hàn A. Mạc thị cười lắc đầu, này ai biết được. Nàng hôm nay còn muốn đi Ninh Quốc công phủ tham gia ngắm hoa yến, ra cửa trước còn lôi kéo chiết giáng nói, thật không đi. Chiết giáng gật đầu, ta nhất phiền này đó, ăn lại ăn không ngon, sự tình còn nhiều, ngươi liền nói ta còn bệnh, dù sao ta vẫn luôn bệnh sao. Mạc thị đành phải thở dài một người lên xe ngựa, nàng rất là tưởng cùng chiết giáng cùng nhau ra cửa, sau đó chịu người khích lệ, xem, đây là thẩm gia chị em dâu. Kia mới gọi người phong cảnh đâu. Buổi tối thẩm minh chăn vẫn luôn đang xem thư. Chính là không minh kêu hắn ăn cơm thời điểm, hắn đều có chút do dự, không minh liền khuyên hắn, thiếu gia, ăn cơm trước đi, đừng đói là thân mình. Thấy thẩm minh chăn còn ngồi ở chỗ kia, tiếp tục nói, thiếu phu nhân còn chờ ngươi đâu. Thẩm minh chăn vừa nghe cái này, vội vàng đem thư bông, thật còn chờ ta. Đã trễ thế này. Hắn vội vàng ra cửa, hỏi, như thế nào không cho thiếu phu nhân sớm một chút ăn cơm tối. Đói là làm sao bây giờ? Không minh không dám nói thiếu phu nhân buổi chiều thời điểm vẫn luôn ở ăn đồng mụ mụ mới làm điểm tâm, khả năng có chút bỏ ăn, buổi chiều còn cố ý đi ra ngoài đi bộ một vòng, hiện tại ăn cơm, phỏng chừng là đói bụng, sau đó mới nhớ tới trong thư phòng còn có người ở mất ăn mất ngủ, thuận tiện kêu một chút mà thôi. Nhưng hắn chỉ có thể thay đổi cái góc độ nói, có thể là tưởng cùng ngài một khối ăn cơm tối đi. Thẩm minh chăn trong lòng liền lại sinh ra một đầu sinh cơ bừng bừng nai con, vào cửa, lắp bắp hô thanh răng, ráng. Sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Chiết giáng hôm nay ăn ngủ, ngủ đi, đi rồi lại ăn, này một chút mệt thực, mơ màng sắp ngủ không nghĩ nói chuyện, nàng rất nhiều, vì thế cũng không như thế nào phản ứng hắn, ăn xong rồi cơm đợi sẽ liền lên giường ngủ. Thẩm minh chăn nằm ở trên giường không dám nói lời nào, cũng không dám xoay người, sợ đánh thức nàng. Hắn trong lòng còn ở cân nhắc đọc sách sự tình. Hiện tại đọc sách, cũng không phải phía trước khi còn nhỏ nói không đọc liền không đọc lúc, nếu trong lòng quyết định chủ ý. Vậy không thể trên đường từ bỏ, bằng không ở người khác trong mắt liền thành cái lộn xộn người không phải. Hắn tuyệt đối có thể làm có tài nhưng thành đạt một người. Không. Hiện tại thành tài cũng không tính vãn. Nô, đối, hẳn là tính châu báu sớm thành. Hắn duy nhất lo lắng chính là chính mình theo không kịp tiên sinh việc học. Hắn khi còn nhỏ liền theo không kịp, cái này làm cho hắn có chút tự ti, tiến tới đối chính mình trí nhớ có chút hoài nghi. Sau đó suy tư một cái trước mắt, có ý thức đi bối ban ngày bối bài khóa. Kinh hỉ phát hiện thế nhưng có thể bối xong. Thẩm minh chăn tâm cuối cùng phóng nhẹ nhàng chút, sau đó thực nhẹ thở dài, có tiên sinh lúc sau, áp lực thật lớn a. Chiết giáng buổi tối tỉnh một lần. Nàng sờ soạn rời giường đi uống nước, chờ cục rót tiếp theo chén nước lúc sau, liền phát hiện không thích hợp, thẩm minh chăn cuộn tròn ở một khối ngồi, chăn đắp ở trên người, thân mình thường thường lay động, xem ra là ngủ rồi. Chiết giáng đi qua đi, vốn định vỗ vỗ hắn bối, nhưng sau lại nghĩ hắn sợ quỷ, sợ kinh hắn. Vì thế quay lại trước giường thắp đèn dẫn theo qua đi, nhẹ nhàng kêu, thẩm minh chăn. Không tỉnh. Bất quá, nàng nhưng thật ra thấy hắn đặt ở chân biên thư. Là buồn sử ký. Sách vở giao diện châu châu ba ba, rõ ràng là bị người tra tấn quá, rất nhiều trang số lớn lớn bé bé chết rác, hẳn là làm ký hiệu. Bất quá, cuối cùng một tờ mặt trên rõ ràng mang theo khả nghi nước miếng ấn ký, nàng đem đèn cử, chiếu sáng hắn mặt, quả nhiên, khóe miệng chỗ còn giữ nước miếng. Tấm tắc. Thẩm Minh Chăn mơ mơ màng màng. Tựa hồ trước mắt có ánh sáng, hắn dậy rủa mở to mắt, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, hắn còn trong nháy mắt cho rằng ngủ tới rồi ngày hôm sau. Bất quá lại xem khoác áo ngoài hiện tại trước mặt hắn chết dáng, nhìn nhìn lại bên ngoài đen như mực thiên, còn có cái gì không rõ. Hắn đầu tiên là có chút hổ thẹn. Hắn vốn là tưởng vụng trộm học, như thế nào cũng muốn tại tiên sinh tới phía trước ôn ôn thư, sau đó tranh thủ trở thành một cái cho dù phía trước 15 năm không đọc sách nhưng là lại thiên phú dị bẩm thiên tài. Nhưng nhân tài mới xuất hiện thiên tài thật sự là quá khó khăn, hắn mới nhìn một hồi thư, liền nhịn không được mị thượng đôi mắt. Ta liền ngủ một hồi. Hắn cùng chính mình nói, ai biết này một ngủ, liền ngủ đã chết qua đi, kết quả còn làm dáng hàng thấy. Thẩm Minh Chăn thở dài, hắn từ trước đến nay không cái hảo hình tượng ở dáng hàng trước mặt, hiện tại lại nhiều một cái ngủ giống heo ấn tượng đi. Nhưng này còn không phải nhất thảm, bởi vì hắn thấy dáng hàng đưa cho hắn một khối khăn, lau lau đi. Lau lau cái gì? Trời sụp đất nứt gian, hắn tâm như cho tàn đi sờ miệng mình, sau đó vèo một chút, xoay người, đem tay háo ở miệng thượng hung hăng sát hai hạ, hối hận muốn chết, làm ngươi ngủ. Chết dáng buồn cười, lại đệ đệ khăn, dùng khăn lại lau lau. Thẩm Minh Chăn đủ rũ cụp đuôi tiếp nhận khăn, trong lòng lại lần nữa hối hận đan sen, đúng vậy, phải dùng khăn, lúc này mới văn nhã, dùng tay háo sát, quần áo không cũng ố về sao. Hắn đứng dậy, do dự mà muốn hay không đổi kiện xiêm y để biểu hiện chính mình thực chú trọng sạch sẽ thời điểm. Chỉ nghe Chiết Giang nói, về sau, ngươi nếu buổi tối muốn nhìn thư, liền đốt đèn, đừng với ánh trăng, đôi mắt không tốt. Thẩm Minh Chăn trong lòng ấm áp, hắn đầu điểm điểm, ta biết đến, chính là sợ ảnh hưởng ngươi. Nhưng hắn lại không nghĩ đi thư phòng ngủ. Hắn tưởng cùng dáng hàng ở một cái trong phòng. Cho dù biết ngủ giường, một cái ngủ giường, nhưng loại này đãi ngộ, trừ bỏ hắn cũng không người khác không phải sao. Hắn chính là độc nhất phân. Chiết Giang không sao cả nói, ta ngủ không chú ý này đó. Muốn ngủ thời điểm thế nào đều có thể ngủ. Thẩm Minh Chăn liền nhớ lại nàng ban ngày ngủ khi cũng luôn là trong nháy mắt đi vào giấc ngủ sự tình, lúc này mới yên tâm, ân ân, ta nhớ kỹ, ngươi đi ngủ đi. Hắn chờ nàng lên giường về sau lại đi thổi đèn, va va đập đập hồi trên giường, thở ngắn thăng dài, khi nào có thể làm một hồi anh hùng A. Chương 35. Đọc sách là kiện thập phần yêu cầu tinh lực sự tình. Thẩm Minh Chăn nhìn thư thượng tự liền muốn ngủ, một chút sức lực cũng không có. Hắn vô vô chính mình mặt. Lên mở ra cửa sổ thanh tỉnh một hồi, lại tiếp tục đi nhíu mày đọc sách. Sau đó lại muốn ngủ. Hắn tổng kết một chút, buổi sáng mới vừa rời giường liền mệt, giữa trưa tinh lực vô dụng liền vây, buổi chiều ngáp không ngừng chỉ nghĩ ngủ gật, buổi tối tự nhiên tới rồi ngủ thời điểm, tưởng tỉnh cũng không mở ra được đôi mắt. Vì thế một ngày xuống dưới, hắn cũng không như thế nào đọc sách, lại mệt không được. Ngày hôm sau hắn hấp thụ cổ nhân kinh nghiệm, chuẩn bị treo cổ thứ cổ, nghề hà không minh quá thật sự. Tìm tới tước tiêm đầu gỗ cùng người gác cổng bộ cái dương thô to dây thừng, làm hắn nhìn liếc mắt một cái liền dừng bước, vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống dựa nghị lực đọc sách. Nhưng lại như vậy cũng không được a, hắn xem lâu rồi có chút vựng, còn có điểm tưởng phun. Cái này làm cho Thẩm Minh Chăn sinh ra một loại tự đáy lòng bực bội cảm. Đọc sách khó, một cái ăn chơi chắc táng tưởng lãng tử hồi đầu đọc sách càng khó, một cái thiên phú không cao ăn chơi chắc táng lãng tử đọc sách khó càng thêm khó. Hắn rủi rủi mắt, tự mình cổ vũ một phen. Tiếp tục gặm thư thượng không có nhận thức câu, liền Thẩm Lộ ở cửa nhìn vài lần cũng không biết. Loại này chuyên tâm trình độ làm hắn cha thập phần vừa lòng, tâm tình một hảo, liền thưởng hắn 100 lượng bạc, dặn dò không minh nói với hắn, người xuẩn liền phải nhiều nỗ lực. Ta xem ngươi tức cái kia đầu gỗ cọc cùng dây thừng liền hảo sao, sử dụng đến đây đi, nuông chiều từ bé giống cái đàn bà. Không minh suy ngân lượng nơm nớp lo sợ để đi lên, điểm tô cho đẹp Thẩm Lộ nói, quốc công gia nói. Thiếu gia ngài hiện tại mệt ra rời tật xấu treo cổ thứ cổ mới có thể trị. Thẩm Minh Chăn hiện tại đã sớm không phải vì tự tôn liền cầm hắn cha cấp bạc ném ra ngoài cửa, ném vào hồ nước lúc. Hắn đầu tiên là mắng một câu Thẩm Lộ không biết xấu hổ ở ngoài cửa rình coi hắn, sau đó lại mắng hắn đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh chính mình lấy dây thừng điếu tóc lấy tiêm đầu gỗ chọc ngông thử xem. Hừ, cho rằng lấy điểm bạc hắn liền sẽ tha thứ hắn sao. Phú quý bất năng dâm, Thẩm Lộ đang nằm mơ. Nhưng mắng xong lúc sau lại cao hứng phấn chấn đem bạc cất vào trong túi, cùng Lâm Ngũ còn 3.000 giảm bạc phóng một khối, còn vui sướng hài lòng gẩy đẩy vài cái ngân phiếu, giống cái tàng thực thổ bắt thử. Bộ dáng này xem không minh trợn mắt há hốc mồm, nghi hoặc nói, thiếu gia, ngài không phải vừa mới còn nói, phú quý bất năng dâm sao. Thẩm Minh Chăn chừng hắn, ta nói phú quý bất năng dâm cùng ta lấy hắn tiền có cái gì xung đột sao. Ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Không minh tang tang cúi đầu, ngài nói là chính là đi. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày đều ở bị mắng trên đường. Bất quá bị Thẩm Lộ như vậy một gián đoạn, hắn buổi sáng đọc sách thời gian thế nhưng đi qua một nửa, Thẩm Minh Chân phát hiện lúc sau nháy mắt sởn tóc gáy, vội vàng đem Không Minh đuổi ra đi, làm cái gì nhiễu loạn, hại ta cũng chưa thời gian đọc sách, về sau hắn lại đến ngươi liền ngăn đón, thật là. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng nếu là các ngươi thiếu phu nhân tới, ngươi muốn trước tiên nhắc nhở ta. Hắn nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó ngươi liền ho khan, nghe thấy được không? Như vậy hắn cũng hảo tới kịp làm đọc sách bộ dáng, miễn cho nằm liệt trên ghế bị thấy, lại né mặt. Không Minh ai một tiếng, xoay người ra cửa, hắn nhưng không nghĩ bởi vì ra cửa chậm lại bị mắng. Thẩm Minh Chân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục xem khởi thư tới. Trong viện im ắng. Từ Thẩm Minh Chân ở tiểu thư phòng đọc sách lúc sau, ban ngày nơi này hầu hạ nô tài đều khiển đi ra ngoài làm việc. Hôm nay sáng sớm chiết dáng đã bị Mạc Thị lôi kéo đi Thương Vân viện nói chuyện, những người khác dễ dàng sẽ không đăng hắn này thương trúc viện môn, vì thế toàn bộ trong viện, cũng chỉ có Thẩm Minh Chân một người ở nhà.